Rồi, Triệu Phần Cầm vội la lên, hắn nhưng lại nghi hoặc, Huân bất quá là La Trinh kiếm linh, nếu là La Trinh chết rồi, nàng đồng dạng cũng muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, hiện tại nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Huân lại nói, yên tâm, không có việc gì, vừa dứt lời, mọi người liền chứng kiến cái kia sườn núi nhỏ bỗng nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, mọi người chợt nghe đến một đạo cực kỳ nặng nề trầm đục âm thanh truyền đến. Đông, nhào vào La Trinh trên người hơn 1.000 chú chuột, tại cùng một thời gian bị đánh bay, hướng phía bốn phía bay là tả té rớt, ngã trên mặt đất hung thử đều không ngoại lệ tất cả đều làm vỡ nát nội tạng, miệng phun máu tươi, đã không có sinh khí. Mọi người lại nhìn La Trinh, đã thấy La Trinh quần áo đã bị những cái kia hung thử cắn xé không còn một mảnh, bất quá hắn toàn thân cao thấp trơn bóng bóng bẩy, ở đâu có một tia vết thương. Vân Lạc chằm chằm vào La Trinh trần trụi thân hình, nháy thoáng một phát con mắt, tựa hồ đang suy tư La Trinh như thế nào ngăn cản những con chuột kia khàn giọng, mà Lăng Yên cùng Huân ánh mắt đồng dạng cũng không kiêng nể gì cả chằm chằm vào La Trinh. Yêu giả tộc nam nhiều nữ thiếu, nữ tính tại trong tộc ở vào tuyệt đối người lãnh đạo địa vị, tự nhiên không tồn tại cái gì nam nữ đại phòng. Bất quá La Trinh ngược lại là đỏ mặt, trong nội tâm tức giận những này chết tiệt hung thử, lại từ tu di giới chỉ trong lấy ra một bộ đồ dự bị quần áo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 650, da màu xanh người. Tuy nói La Trinh trong cơ thể cương nguyên cùng chân nguyên tất cả đều bị che đậy rồi, nhưng là hắn còn có thể mượn trong cơ thể long lân chi lực. Gần kề chỉ là vận dụng trên trăm miếng long lân chi lực, như vậy dung mạnh phía dưới, trực tiếp đem bám vào La Trinh trên người hung thử nhóm, đám bọn họ cho đánh chết rồi. Đối với Lăng Yên, hoặc là Triệu Phần Cầm bọn hắn mà nói, những này hung thử có thể là đại phiền toái, nhưng mà đối với La Trinh mà nói vấn đề cũng không lớn, ít nhất những này hung thử đối với hắn bản thân không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại đây hung thử đội ở bên trong, mọi người mà lại chiến mà lại đi, cứ thế mà giết ra một mảnh đường máu. Nhưng mà đúng lúc này hậu, theo cánh đồng bát ngát xa xa bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng trống. Bành bành bành, đem làm cái kia tiếng trống bắt đầu đánh về sau, La Trinh bọn người lập tức lại nghe này xèo. Xèo CKIT, T, T tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai vang lên về sau, sở hữu tất cả phóng tới La Trinh bọn người hung thử lập tức một ầm ầm mà, bốn phía chạy trốn, gần đây chui vào trong lòng đất, một lát tầm đó chạy cái không còn một mảnh. Thanh âm kia, hẳn là những này hung thử chuột vương, La Trinh nhìn phía sau bốn phía rơi là tả hung thử thi thể, thất linh bát lạc bầy trên mặt đất tạo thành một đầu đen xì trường tuyến. Chỉ chốc lát sau, cánh đồng bát ngát trên bầu trời tựu có vài chục đạo bóng đen hướng phía La Trinh bên này xông lại. Bởi vì khoảng cách rất xa, những người khác lại thì không cách nào nhìn rõ ràng những hắc ảnh kia diện mạo, La Trinh hai mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, hai mắt lập tức nhuộm thành xanh dần ánh mắt, lông mày lập tức nhíu một cái, những cái thứ này lại có thể ngự không phi hành. Trên không trung bay múa mà đến thực sự không phải là nhân loại, cũng không phải ma tộc, càng thêm không phải yêu giả tộc, La Trinh trước đây chưa bao giờ thấy qua loại này sinh linh, những này sinh linh toàn thân đều bao trùm lấy một tầng xanh mơn mởn lân phiến, những này sinh linh trong tay đều cầm nắm lấy một cây trường thương, trong khoảng khắc, liền đem La Trinh bọn người vây quanh ở trong đó. Cầm đầu một vị sinh linh đánh giá La Trinh bọn người liếc, trường thương xa xa một ngón tay, lăng không bao quát La Trinh, trong miệng không ngừng mà phát ra kỳ quái âm tiết, huyên thuyên nhưng lại không biết đang nói gì đó. La Trinh bọn người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là vẻ mặt thần sắc mờ mịt, lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại xem ra, cái này tiểu thiên thế giới bên trong che đậy chân nguyên cùng cương nguyên, nhưng tựa hồ còn có phương pháp khác tu luyện, chỉ là La Trinh bọn hắn sẽ không mà thôi. Những này là vật gì? Triệu Phần Cầm cau mày hỏi. Lăng Yên lắc đầu, có lẽ bọn họ là cái thế giới này dân bản địa. Làm sao bây giờ? Tựa hồ bọn hắn muốn công kích chúng ta. Mông Trùng buồn bực thanh âm nói ra, vừa mới nhưng hắn là bị những cái kia hung thử cắn quá sức, từ khi tiến vào lấy hung bò cạp trong cơ thể, hắn vẫn tại kinh ngạc. Sợ những cái thứ này làm gì, dám động tay, tự liều mạng với tụi nó. Thiên Hổ trừng mắt giữa không trung bên trên những sinh linh kia nói ra. Mọi người lập tức như liếc xi đồng dạng nhìn lên trời hổ. Những này sinh linh thoạt nhìn tu vị tựa hồ không cao, thế nhưng mà bọn hắn tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng, căn bản không rõ ràng lắm bọn hắn thực lực sâu cạn, huống chi đối phương có thể tại bầu trời phi hành, chỉ là điểm này, bọn hắn cũng rất bị động. Đúng vào lúc này, một cái trong đó da màu xanh người bỗng nhiên đình chỉ huyên thuyên nói chuyện, giơ lên hắn gây hỏa tai im im lặng lặng lắng nghe thoáng một phát. Mọi người chính kỳ quái cái này da màu xanh người cử động, chỉ thấy hắn trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, hướng xuống đất đột nhiên chém ra, theo hắn trường thương bên trong bỗng nhiên quét dọn một đạo vô hình chấn động, cái kia chấn động không ngừng mà đem mặt đất xé rách. Ba ba ba ba ba, mặt đất lập tức ly khai hơn một trượng khe hở, hướng phía cách đó không xa kéo dài đưa tới, đem làm cái này khe hở kéo dài đến cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Bành, cái này bạo tạc nổ tung trùng kích lực, lập tức đem bùn đất nhấc lên hơn một trượng độ cao, theo cái kia trong cái khe tựu có một cái toàn thân màu vàng đất hung thử bị bắn đi ra, tại giữa không trung xèo. Xèo CKIT, T, T kêu to, mà cái kia da màu xanh mặt người bên trên lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức tiến lên, một tay lấy cái con kia màu vàng đất hung thử chảo trong tay, mặc kệ bằng cái kia hung thử trong tay hắn không ngừng mà vặn vẹo, cũng giãy giụa không khai mở cái này da màu xanh người tay. Cái này hung thử, có lẽ tựu là vừa vặn đám kia hung thử chuột vương, chứng kiến cái này da màu xanh người ra tay, La Trinh thần sắc mặt ngưng trọng nói. Ân, đúng, vừa mới có lẽ tựu là cái này hung thử mệnh lệnh mặt khác hung thử công kích chúng ta, Triệu Phần Cầm im lặng nói ra. Mọi người tâm tư hiển nhiên không tại đây chuột vương trên người, mà là cái này da màu xanh người thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nếu như mọi người vẫn đang có thể vận dụng chân nguyên, hoặc là cương nguyên lời mà nói, vừa mới một kích kia bọn hắn mỗi người đều có thể nhẹ nhõm làm được, so một kích này cường hãn gấp 10 lần cũng không khó. Có thể thì không cách nào vận dụng chân nguyên dưới tình huống, Lăng Yên làm không được, Triệu Phần Cầm đồng dạng cũng làm không được. Thấy như vậy một màn, Thiên Hổ mới hiểu được, vừa mới ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. La Trinh sắc mặt đồng dạng cũng lúng túng, đã mất đi chân nguyên cùng cương nguyên, hắn còn có pháp bảo của mình chi thân thể cùng với một thân man lực có thể vận dụng, nếu như không nên cùng những. Này da màu xanh người dốc sức liều mạng lời mà nói, chính mình còn có một tia phần thắng, nhưng khi nhìn lấy da màu xanh người rất có thể chỉ là tiên quân, tại phía sau bọn họ khẳng định có càng cường đại hơn da màu xanh người. Cái con kia da màu xanh người bắt được này chỉ chuột vương, lại cùng với khác da màu xanh người bô bô trao đổi mà bắt đầu, đem làm trao đổi hoàn tất về sau, những. Này da màu xanh người thấy lại hướng La Trinh bọn người thời điểm, trên mặt đều toát ra sát ý. La Trinh đám người này cảm giác sao mà nhạy cảm, lúc này tiểu minh bạch muốn động thủ, bọn hắn cũng không phải ngồi chờ chết thế hệ, muốn phải liều mạng thời điểm không chút do dự, nguyên một đám trên mặt đều toát ra vẻ cảnh giác. Mà La Trinh tay thì thôi kinh trải qua khấu trừ tại tu di giới chỉ lên, chỉ muốn động thủ, hắn lập tức liền đem trong giới chỉ tàn phá phi đao lấy ra, dù cho dùng man lực bắn ra phi đao, La Trinh cũng có nắm chắc tại trong khoảng khắc diệt sát vừa đến hai vị da màu xanh người. Đúng vào lúc này, Vân Lạc lại bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, thưa dạ hắn a hát, nhà ngói điếm. Nghe được Vân Lạc trong miệng bỗng nhiên toát ra những lời này, những người khác lập tức ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Vân Lạc hiểu những. Này da màu xanh người ngôn ngữ, Vân Lạc mới mở miệng, những cái. Kia da màu xanh mọi người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, những cái. Kia da màu xanh người giúp nhau nhìn một cái. Lập tức trong đó một vị da màu xanh người cũng mở miệng hướng phía Vân Lạc huyên thuyên đáp lại nói. Vân Lạc mở miệng lần nữa nói chuyện, tựa hồ cùng da màu xanh người tranh luận lấy cái gì. Những cái, kia da màu xanh người trầm mặc một hồi về sau, sau đó tựu từ phía sau lưng móc ra một cái lưới lớn, một thanh hướng phía mọi người bỏ ra đến. Lăng Yên bọn người chính muốn tránh đi cái này lưới lớn, lại nghe Vân Lạc nói ra, đừng né tránh. Có ý tứ gì? Lăng Yên trầm mặt hỏi. Mọi người đối với Vân Lạc cũng là càng ngày càng bất mãn rồi, rất hiển nhiên Vân Lạc nhưng lại đưa bọn chúng dẫn vào càng ngày càng tình cảnh nguy hiểm. Ta thuyết phục bọn hắn không giết chúng ta, bất quá tạm thời tù binh chúng ta, Vân Lạc hồi đáp. Bắt làm tù binh về sau đâu này? Triệu Phần Cầm cũng hỏi, lúc này thời điểm cái kia tấm lưới lớn đã đem tất cả mọi người bao vây lại. Bất quá cái này lưới lớn có thể bao phủ La Trinh bọn người, nhưng không cách nào bao phủ Huân. Nàng dễ dàng liền từ cái lưới này trong xuyên thẳng qua đi ra. Trong đó một vị da màu xanh người bô bô chỉ vào Huân không biết đang nói gì đó, Huân nháy thoáng một phát con mắt, nàng tuyệt không phải là cái gì tốt tính tình, đang chuẩn bị không khỏi phân trần một thương đâm ra, nhưng Vân Lạc lại bỗng nhiên nói với Huân, Huân, dừng tay. Có ý tứ gì, ta không có lý do gì nghe lời ngươi, Huân nguyên bản tựu không chào đón Vân Lạc, ở đâu chịu nghe Vân Lạc mà nói. Nếu là muốn La Trinh có thể bình yên vô sự ly khai nơi đây, phải nghe theo ta đấy, Vân Lạc nhắc lại nói. Cái này lời vừa nói ra, Huân tựu không còn cách nào khác rồi, nàng tự nhiên không muốn La Trinh bị vây ở chỗ này cả đời, cuối cùng vẫn là đem trường thương đâm về La Trinh ngực, nhét vào hắn tu di giới chỉ ở bên trong, lập tức nàng cũng hóa thành điểm một chút ánh sáng màu đỏ, tiến nhập La Trinh trong thân thể. Hành động này, cũng là bị mấy vị da màu xanh người xem tại trong mắt, bọn hắn đều dùng tham lam ánh mắt chằm chằm vào La Trinh ngực cái kia miếng tu di giới chỉ, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có động thủ. Sau đó trên bầu trời da màu xanh người một người dắt lấy một sợi thừng tác, đem lưới lớn cho giơ lên,

toàn bộ yêu giả tộc chiếm cứ đại giới cũng không quá đáng hơn ngàn cái mà thôi. Hừ, thượng giới bên trong, có bất luận khống chế đại giới bao nhiêu đến cân nhắc thực lực, Huân nhưng lại không phục nói. Vân Lạc từ chối cho ý kiến lắc đầu, trước không thảo luận vấn đề này, ta hay là nói thần dụ thiên tôn cùng nguồn gốc của tội lỗi thiên tôn ở giữa tranh chấp, nguyên bản chuyện này là không thể đăng tại ngươi nói ra được, cho nên ta một mực không có nói với La Trinh tinh tường. Vân Lạc nói ngươi chỉ nhưng lại Huân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 652, Thiên đạo mảnh vỡ. Yêu giả tộc cùng chủng tộc khác bất đồng, bởi vì yêu giả tộc có được bổn tộc linh hồn pho tượng, có thể đơn giản cùng thượng giới tiến hành câu thông. Cho nên vô luận là thượng giới yêu giả tộc, hay vẫn là tán lạc tại hạ giới yêu giả tộc đều chặt chẽ khăng khít liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Nhưng là chủng tộc khác lại bất đồng, tuy nói cũng có chủng tộc có thể thông qua bí pháp cùng thượng giới tiến hành câu thông, nhưng loại này liên hệ nhưng lại không chặt chẽ. Tỷ như từ tâm thánh địa bên trong nhân tộc đối với thượng giới nhân tộc cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, càng thêm không rõ ràng lắm nhân tộc ở trên giới vậy mà có được hết sức quan trọng địa vị. Mà để cho nhất Vân Lạc kiêng kỵ chính là, yêu giả tộc ba vị vương giả một trong, chấp trưởng giết chóc vương giả Huân là La Trinh Kiếm Linh, đây cũng là Vân Lạc do dự nguyên nhân chính một trong. Vân Lạc cố kỵ cũng không phải là không có đạo lý, nhân tộc cùng yêu giả tộc tại đại giới bên trong, cũng là ở vào cạnh tranh địa vị. Mà huyền minh trong động bí mật liên quan đến trọng đại, huống hồ là nhân tộc nội bộ tranh chấp. Nghe được Vân Lạc lời mà nói, Huân lại nở nụ cười, vậy ngươi không cần băn khoăn cái gì, ta sớm đã mất đi hết thảy, hiện tại duy nhất cậy vào cũng chỉ là La Trinh. Huân bảo lưu lấy cuối cùng một đạo linh hồn đi theo, tùy tùng La Trinh, tự nhiên là hy vọng một ngày kia ngóc đầu trở lại, nhưng ít ra tại tương khi thời gian ở trong, nàng hay vẫn là với tư cách La Trinh kiếm linh tồn tại. Nói đi, La Trinh chầm chầm vào Vân Lạc nói ra. Vân Lạc lại bỗng nhiên lắc đầu, ý nghĩ của ta hoàn toàn chính xác ngây thơ một ít, dù sao thiên đạo mảnh vỡ cuối cùng là muốn giao cho La Trinh. Cái gì, thiên đạo mảnh vỡ, nghe được Vân Lạc mà nói về sau, Huân thần sắc thốt nhiên đại biến, nàng thân là yêu giả tộc vương gặp được bất luận cái gì đại sự đều có thể lại để cho nàng bảo trì lạnh nhạt, phảng phất cái này ở giữa thiên địa cũng không có cái gì có thể làm cho nàng động dung, nhưng Vân Lạc vừa mới nói xong, trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Huân cố nhiên là kinh ngạc vô cùng. Những người khác ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Tỷ như Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc, Mông Trùng Thiên Hổ đỉnh phong chiến tôn, còn có Lăng Yên cùng yêu giả tộc hai vị đỉnh phong chiến tôn, nhìn xem Huân phản ứng quá độ bộ dạng, thì là không hiểu ra sao. Lăng Yên tắc thì thực tế kinh ngạc, nàng hiểu rõ nhất Huân địa vị, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong chỉ sợ cũng khó khăn dùng có lại để cho Huân như thế động dung đồ vật, mặc dù là mọi người xem thấy kia chỉ cực lớn đến khó có thể hình dung hung bò cạp thời điểm. Huân như trước là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Dù sao thân là thượng giới yêu giả trong tộc vương giả, Huân gặp phải siêu cấp thần thú chỉ sợ đều không ít, cái này hung bò cạp cố nhiên có thể so với siêu cấp thần thú, thân là trong địa ngục canh cổng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái cực kỳ lợi hại hung thú mà thôi. Vân Lạc nhàn nhạt chầm chầm vào Huân, lông mày đứng đấy, trong con mắt toát ra ý uy hiếp, thiên đạo mảnh vỡ là thuộc về chúng ta tộc đấy, cùng các ngươi yêu giả tộc không có vấn đề gì. Huân khiếp sợ thần sắc thời gian dần qua bình phục lại. Nghĩ một lát nhi nhưng lại cười lạnh nói, người sợ ta hội sẽ nhúng chàm. Sau đó ánh mắt của nàng lại đã rơi vào La Trinh trên người, lại mở miệng nói ra, đây là số mệnh, La Trinh có được đại thế chi tranh mệnh, vạn dặm xa xôi đi vào hải thần đại lục, không nghĩ tới lại muốn kế thừa một quả thiên đạo mảnh vỡ. La Trinh cau mày, chằm chằm vào Vân Lạc nói ra, đã này thiên đạo mảnh vỡ như thế trọng yếu, vì sao chính ngươi không cầm. Theo cái nào đó góc độ mà nói, Vân Lạc cũng không cần La Trinh. Nàng hoàn toàn có thể chính mình tiến vào huyền minh trong động bắt được dấu sâu ở này đồ vật. Này thiên đạo mảnh vỡ hoàn toàn chính xác vùi dấu quá kỹ, tại hải thần đại lục mặt ngoài bố trí ra một tầng chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, sau đó dùng tội ác chi tháp chân áp huyền minh động, thậm chí đem một đầu trông coi địa ngục hung thú bắt đến nơi đây, sau đó tàng nhập cái này hung thú trong cơ thể. Bởi vì nàng cầm không được, Huân cười nhạt một tiếng. Vì sao? La Trinh hỏi, Vân Lạc trần chờ một chút, mới lên tiếng ta không có cái kia miếng ngọc hồ điệp. Đem nam đầu tiên căn dẫn lên ra, không cách nào mở ra hung bò cạp miệng rộng, quan trọng nhất là, ta cuối cùng chỉ là một đám phân thân, chưa xong cả linh hồn, không cách nào chịu tải thiên đạo mảnh vỡ. Huân là trước kia đem chính mình một đám phân thân lưu tại sát lục kiếm sơn ở bên trong, mà Vân Lạc thì là đem linh hồn của mình chém thành trăm vạn phần để vào hạ giới bên trong tu luyện, mà chịu tải thiên đạo mảnh vỡ tắc thì cần nguyên vẹn linh hồn, hai người bọn họ đều không thể đem thiên đạo mảnh vỡ luyện hóa. Cái kia, này thiên đạo mảnh vỡ đến cùng ở nơi nào? La Trinh hỏi, Vân Lạc lập tức nói ra, những này ra màu xanh nhân chủng tộc ngôn ngữ, là ta theo Tu A trong đầu thông qua siêu hồn học được đấy, Tại Tua trong óc còn có một phần đến quan tin tức trọng yếu, lúc trước những người kia đem thiên đạo mảnh vỡ Niêm Phong cất vào kho mà bắt đầu, giao cho những này ra màu xanh người bên trong tiên tri đảm bảo, trở thành bọn hắn nhất tộc thánh vật. Cho nên mới ta nói cho bọn hắn biết, ta nhận thức bọn hắn tiên tri, mới có thể bị bọn hắn mang đến nơi đây. Nói cách khác, chúng ta muốn đi cướp đi cái này chủng tộc thánh vật. La Trinh nói ra, đúng, Vân Lạc hồi đáp, chúng ta đây như thế nào ly khai nơi đây? Lúc này thời điểm Lăng Yên mới hỏi nói, vấn đề này mới so sánh mấu chốt, đến lúc này, Lăng Yên cùng Triệu Phần Cầm bọn hắn đã không quá quan tâm thiên đạo mảnh vỡ là cái gì, dù sao thượng giới xung đột cùng thật sự của bọn hắn không có quá lớn liên quan. Tìm được thánh vật, có thể ly khai, Vân Lạc hồi đáp. Mọi người tại ngục giam tìm một hẻo lánh, nhao nhao nhắm mắt dưỡng thần, cái này tiểu thiên thế giới bên trong quy tắc bất đồng, mọi người không cách nào khu động chân nguyên cùng cương nguyên, hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu là cướp đoạt đối phương thánh vật tựu tránh không được một hồi đại chiến, chỉ là bằng vào thân thể chiến đấu tất nhiên sẽ phi thường cố hết sức. Tại đây tiểu thiên thế giới bên trong, mà ngay cả thời gian tốc độ chảy cũng hoàn toàn bất đồng, trên bầu trời không có nhật nguyệt, cũng không có tinh thần, mọi người cũng không có cách nào phân biệt thời gian, chỉ có thể buồn tẻ cùng đợi. Không lâu về sau, ngục giam bên ngoài rốt cục xuất hiện một đám da màu xanh người. Cầm đầu một vị da màu xanh đầu người bên trên đeo một vòng héo rũ đầu hoàn. Ở đằng kia đầu hoàn bên cạnh khảm nạm lấy ba miếng to cỡ nắm tay đầu lâu, tay cầm một thanh siêu siêu vẹo vẹo quải trượng, tại phần đông da màu xanh người ủng đám phía dưới, hướng phía ngục giam bên này chậm rãi đi tới. Cái kia chính là da màu xanh người tiên tri sao? Nhìn xem cầm đầu da màu xanh người La Trinh hỏi, Vân Lạc đứng người lên, lắc đầu nói ra, không biết, lập tức giẫm phải guốc gỗ đi tới, bắt đầu cùng cầm đầu cái kia da màu xanh người trao đổi lên. Cầm đầu da màu xanh người huyên thuyên không ngừng mà tại đang nói gì đó. Mà Vân Lạc tắc thì thần tình lạnh nhạt, một đôi hơi mỏng bờ môi tắc thì không ngừng mà trả lời. Hai người trao đổi trong chốc lát về sau, da màu xanh đầu người lính hung hăng mà chọc chọc mặt đất, quay đầu mà đi, mà những thứ khác da màu xanh mọi người trường thương hướng Vân Lạc cùng La Trinh bọn người chỉ, dầm gì khiêu khích một hồi về sau, cũng đi theo da màu xanh đầu người lính ly khai. Có ý tứ gì? La Trinh hỏi, Vân Lạc nháy thoáng một phát con mắt, lập tức lắc đầu nói ra, câu thông thất bại, bọn hắn ý định ngày mai xử tử chúng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, nếu như có thể thuận lợi vào tay cái này chủng tộc thánh vật vậy thì tốt nhất rồi, hiện tại không cách nào câu thông phía dưới chỉ có thể động thủ. Những, này da màu xanh người tu vị không cách nào đoán chừng, bọn hắn hoàn toàn là tại tiểu thiên thế giới trong tu luyện đấy, nắm giữ quy tắc là thuận theo cái này tiểu thiên thế giới bên trong quy tắc, nhưng là tiểu thiên thế giới bản thân đối với bọn họ cũng là thật lớn trói buộc, bởi vì toàn bộ tiểu thiên thế giới đều là dựa vào tại hung bò cạp sở hấp thu thiên địa nguyên khí. La Trinh tới gần hàng rào biên giới, hướng phía cách đó không xa một vị da màu xanh người ngoắc ngón tay, vị kia da màu xanh người chính là lấy đi La Trinh tu di giới chỉ cái vị kia. Lúc này thời điểm cái kia da màu xanh người còn đang chuyên tâm vuốt vuốt La Trinh cái kia miếng tu di giới chỉ, tìm kiếm trong đó bí quyết, chứng kiến La Trinh mời đến, cái kia da màu xanh người tự vì tiện hướng phía La Trinh đi qua, trong mồm không biết nói rất đúng cái gì. Nhưng mà đang ở cái kia da màu xanh người vừa mới tới gần, La Trinh tay liền y hệt tia chớp thò ra. Trong nháy mắt liền đem tu di giới chỉ cho chộp tới ở trong tay, lập tức một cước bắn ra, dù cho không cần mượn nhờ cương nguyên, La Trinh lực lượng bạo phát đi ra cũng thập phần khủng bố. Oanh, rộng chừng 4-5 trượng ngục giam hàng rào bị La Trinh một dưới chân, ầm ầm sụp đổ, lập tức đem cái kia da màu xanh người trùm lên hàng rào dưới phương, La Trinh trực tiếp đi qua, trong đó một bước đạp tại cái kia da màu xanh người trên đầu, cái kia da màu xanh người đầu giống như nghiền nát dưa hấu giống như, lập tức máu tươi văng khắp nơi. La Trinh đem tu di giới chỉ nhẹ nhẹ một chút, một cây trường thương bỗng nhiên hướng phía sau lưng bắn ra, sau lưng cách đó không xa Huân Tắc thì đem trường thương một thanh tiếp được, cùng lúc đó La Trinh lại đem tàn phá phi đao lấy đi ra, đem phi đao cuối cùng một quả chiếc nhẫn khấu trừ từ chính mình ngón cái phía trên. Nhẹ nhàng dương lên, phi đao trên không trung đãng ra một đạo bạch quang, hướng phía trước thẳng bắn đi. Đã không cách nào khống chế chân nguyên, phi đao là được vi La Trinh hiện tại một cái không sai cậy vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 653, Cự Thạch. Cái kia ngọn phi đao vòng quanh La Trinh nhẹ nhàng nhoáng một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chung quanh mấy vị da màu xanh người cổ gọt đoạn, đầu thân chia lìa. Mà huân trường thương thì là xa xa một ngón tay, một thương cũng trực tiếp xỏ xuyên qua một vị da màu xanh người. Trước đây đám kia da màu xanh người nguyên bản vẫn chưa đi xa, sau khi nghe được phương truyền đến kịch liệt nổ vang thanh âm, lập tức lại nghiêng đầu lại. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, bọn hắn vốn tưởng rằng trong ngục giam giữ chính là mấy cái cừu non, không nghĩ tới nhưng lại một đám hung sói.

trước mắt cái này người cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng đấy. Đừng nói những này da màu xanh người, coi như là mông trùng trên mặt của bọn hắn đồng dạng cũng khó có thể che giấu khiếp sợ thần sắc. Nếu để cho mông trùng có thể vận dụng cương nguyên, bằng vào cương nguyên bộc phát hắn đột nhiên có thể làm được, một quyền đem lớn như vậy thạch đầu đánh thành bụi phấn cũng không tính chuyện khó khăn lắm tình. Thế nhưng mà cái này tiểu thiên thế giới bên trong quy tắc bất đồng, cấm chế hết thảy cương nguyên cùng chân nguyên vận chuyển, La Trinh vừa mới gần kề bằng vào thân thể lực lượng thì đến được hiệu quả như vậy, thằng này trong cơ thể ở một cái hung thú sao? Vân Lạc cũng đã minh bạch La Trinh ý đồ, hướng phía trên tường thành dùng da màu xanh người ngôn ngữ đang nói gì đó, đợi đến lúc Vân Lạc cùng những cái kia da màu xanh người câu thông về sau, mới nói với La Trinh, chúng ta vào đi thôi. Mọi người vượt qua cửa thành, tiến nhập cái này thành trì nội bộ, cái này tòa thành trì phong cách cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, đầu đường cuối ngõ đều có da màu xanh nhân thủ cầm trường thương, đưa bọn chúng bao bọc vây quanh, nhưng lúc này thời điểm lại không có một cái nào da màu xanh người dám hướng bọn hắn phát động tiến công. La Trinh một quyền kia cho bọn hắn ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại, trong lòng bọn họ như La Trinh loại này thiên thần bình thường cường giả, hiển nhiên là không thể chiến thắng đấy. Chỉ chốc lát sau, La Trinh chính phía trước cầm trong tay trường thương không ngừng lui về phía sau da màu xanh mọi người, nhao nhao mở ra một con đường, theo đạo kia lộ bên trong đi ra ba vị da màu xanh người, cầm đầu cái vị kia da màu xanh đầu người mang đỉnh đầu màu vàng dòng vương miện, trong tay lại cầm một phương hộp gấm. Đầu kia mang vương miện da màu xanh người, có lẽ tự là hoàng đế của bọn hắn, cái này da màu xanh nhân hoàng đế đối với La Trinh Tố đang nói gì đó, sau khi nói xong liền đem hộp gấm kia cao cao giơ lên. Đứng tại La Trinh bên người Vân Lạc tắc thì phiên dịch nói, hắn nói bọn hắn nguyện ý dâng lên thánh vật, bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì? La Trinh hỏi. Giúp bọn hắn đánh chết phía bắc một cái khác chủng tộc, Vân Lạc hồi đáp. Không có hứng thú, La Trinh lắc đầu. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong tranh chấp La Trinh không muốn tham dự trong đó, hắn cũng không nguyện ý lúc này lãng phí thời gian. Vân Lạc lập tức thuật lại La Trinh lời mà nói, da màu xanh nhân hoàng đế trên mặt toát ra một tia thất vọng, nhưng tối chung hay vẫn là đem hộp gấm đưa cho La Trinh, hắn có lẽ minh bạch, cái này thánh vật cũng không phải bọn hắn cái này chủng tộc có thể giữ lại đấy, dù cho không phải La Trinh, cũng sẽ có những thứ khác dị tộc nhân lấy đi nó. La Trinh theo trong tay đối phương tiếp nhận cái này hộp gấm, dùng nhẹ tay nhẹ nhếch lên, hộp gấm cái nắp xốc lên về sau, tự ở trong đó phát hiện một quả hẹp dài tinh thạch. Này cái tinh thạch cũng không hoàn chỉnh, phảng phất là một quả nghiền nát bảo thạch giống như, tản ra mỹ lệ thần sắc. Vân Lạc cùng Huân chứng kiến này cái tinh thạch thời điểm, trong ánh mắt đều toát ra một tia lửa nóng thần sắc, các nàng cũng chưa từng gặp qua thiên đạo mảnh vỡ, nhưng lại biết sự hiện hữu của nó. La Trinh thò tay bắt được cái kia miếng mảnh vỡ, bắt tay, bắt đầu chỗ một mảnh lạnh buốt, cái này là thiên đạo mảnh vỡ. Cùng bình thường tinh thạch tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh trong óc bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, theo này thiên đạo bên trong mảnh vỡ truyền đến từng đạo phức tạp thanh âm, một cỗ phảng phất đến từ chính toàn bộ hoàn vũ khí tức, hướng phía La Trinh trong óc không ngừng mà tràn vào đến. Đây là, La Trinh hai mắt trợn tròn vo, trong nháy mắt này, hắn phảng phất thấy được toàn bộ hoàn vũ diễn biến, cái này vài tỷ từ năm đó Thương Hải tang điền. 3. Vân Lạc khoát tay, liền đem La Trinh trong tay thiên đạo mảnh vỡ cho đánh rơi trên mặt đất, lập tức Vân Lạc thản nhiên nói. Linh hồn của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, bất quá lúc này thời điểm còn không cách nào dung nạp nó. Thiên đạo mảnh vỡ, đến cùng có làm được cái gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Vân Lạc hơi có chần chờ nhìn La Trinh liếc, lập tức nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hy vọng ngươi có thể lựa chọn chính xác con đường. Huân lại lạnh lùng một cười nói, ngươi làm gì thế không nói thẳng lại để cho La Trinh đứng tại ngươi bên này, đứng tại thần dụ thiên tôn bên này thì tốt rồi. Vân Lạc là thuộc về thần dụ thiên tôn một phương thế lực. Vân Lạc lại thản nhiên nói, La Trinh có được đại thế chi tranh mệnh, hắn có con đường của mình phải đi, mặc kệ đứng tại phương nào, nhưng hắn cuối cùng sẽ đi bên trên chính xác con đường kia. Huân nhưng lại không cùng Vân Lạc tranh luận rồi, tựa đầu khoanh ở một bên không nói thêm gì nữa. Tại cái kia trong hộp gấm cũng không phải chỉ có một quả thiên đạo mảnh vỡ, tại thiên đạo mảnh vỡ bên cạnh còn có nho nhỏ trận bàn. Đây là cái gì? La Trinh hỏi, ly khai sương mù pháp trận tựu cần nó, Vân Lạc gật gật đầu. Nghe được Vân Lạc lời mà nói, Lăng Yên bọn người khóe mắt lập tức nhảy dựng, thiên đạo mảnh vỡ là vật gì, bọn hắn không xen vào, nhưng là cái này trận bàn tựu trọng yếu phi thường rồi, muốn rời khỏi cái kia sương mù nhất định phải mượn nhờ cái này trận bàn. Bắt được cái này hai dạng đồ vật về sau, mọi người cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, lập tức đã đi ra cái này tòa da màu xanh người thành trì, bắt đầu theo đường cũ phản hồi. Chúng ta phải như thế nào ly khai cái này hung bò cạp thể nội thế giới? Lăng Yên hỏi, làm sao tới đấy? Tựu như thế nào đi ra ngoài, lúc này thời điểm Vân Lạc xung trận ngựa lên trước đi tại phía trước. Đã chúng ta có thể ly khai cái này thể nội thế giới, như vậy cái này thể nội thế giới dân bản địa bọn hắn có lẽ cũng có thể ly khai a. La Trinh bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, lập tức hỏi. Vân Lạc lại lắc đầu cười nói, những này dân bản địa từ nơi này cái thể nội thế giới trong sinh ra đời, bọn hắn thuận theo cái này thể nội thế giới quy tắc, cho nên cũng không thể nhận ra cảm giác đến cái này thể nội thế giới cửa ra vào, nhưng là chúng ta là người ngoại lai, bản thân tựu đã bị cái này thể nội thế giới quy tắc chỗ áp chế cùng bài xích, cho nên chúng ta mới có ly khai cơ hội. Nghe Vân Lạc nói tới chỗ này, La Trinh trong nội tâm có chút nhảy dựng, tựa như La Trinh trước đây suy đoán cái kia dạng, như là cả Hoàn Vũ tựu là cái nào đó cự thú thể nội thế giới lời mà nói, như vậy cái này Hoàn Vũ bên trong cường giả cũng là tuần hoàn theo cái này trong cơ thể thế giới quy tắc, kể cả chân nguyên, cương nguyên, các loại pháp tắc chi lực. Cái này phải hay là không nói rõ, bản thân bọn họ cũng không thể nhận ra cảm giác đến toàn bộ Hoàn Vũ cửa ra vào. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm, hay vẫn là trước ly khai Huyền Minh động nói sau. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, toàn bộ Huyền Minh trong động sương mù bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán, trong nháy mắt, đã qua một tháng. Tội ác chi tháp trong yêu gia tộc cùng nhân tộc sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn đều tụ tập tại đỉnh tháp trong đại sảnh, sắc mặt của bọn hắn đều phi thường khó coi. Mai đại nhân mỗi ngày đều tại tội ác chi tháp cửa ra vào điều tra, nhưng như trước không có Lăng Yên bọn người bóng dáng. Hiện tại một tháng thời gian rồi, nếu là Lăng Yên bọn hắn vẫn chưa trở lại, Huyền Minh chết hết lại đem tràn ngập toàn bộ Huyền Minh động. Yêu gia tộc một vị đỉnh phong chiến tôn nói ra, một khi Huyền Minh chết hết cường độ khôi phục, tại Huyền Minh trong động người là hẳn phải chết đấy, theo tội ác chi tháp mở ra về sau đến bây giờ mới thôi, lặp lại không có ngoại lệ qua. La Trinh, chắc có lẽ không có việc, một vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn mở miệng nói ra. Trên thực tế vô luận là yêu dạ nhất tộc còn là nhân tộc, nhất khẩn trương thực sự không phải là Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên bọn người, bọn hắn nhất khẩn trương chính là La Trinh. Yêu dạ tộc khẩn trương La Trinh sinh tử, chính là vì huân nguyên nhân, bọn hắn cũng không muốn yêu dạ nhất tộc một vị vương như vậy vẫn lạc tại Huyền Minh trong độc, vì chuyện này, Mai đại nhân còn phái khiến tộc nhân trở lại Thiên Vũ Thánh Địa, điều tra bọn hắn yêu dạ nhất tộc vương giả pho tượng. Cũng may huân cái kia tôn pho tượng phía trên như trước hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, điều này nói rõ huân còn không có vẫn lạc, như vậy La Trinh có lẽ cũng còn sống. Nhân tộc quan tâm La Trinh sinh tử, nguyên nhân cũng rất đơn giản, La Trinh hiện tại tựu là tội ác chi tháp trưởng khống giả, nếu là La Trinh chết rồi, ngóc đầu trở lại đối với ma tộc mà nói là lại dễ dàng bất quá sự tình, coi như là Thiên Vũ Thánh Địa cũng không có quá tốt lấy cớ ngăn trở ma tộc. Đến lúc đó nhân tộc tại đỉnh tháp ghế, chỉ sợ tất cả đều đem không còn tồn tại. Thậm chí còn toàn bộ tội ác chi tháp bên trong nhân tộc đều muốn sẽ gặp đến ma tộc thanh toán, bất kể là đỉnh phong chiến tôn hay vẫn là bình thường chiến tôn, hay hoặc giả là những thế lực kia tương đối nhỏ yếu chiến tướng. Cái này là nhân tộc đánh chết đều không muốn chứng kiến sự tình. Càng phiền toái chính là, La Trinh vừa chết, vị kia yêu giả tộc vương thân là La Trinh kiếm linh, đồng dạng cũng sẽ tan thành mây khói, bởi như vậy, nhân tộc Tử Tâm Thánh Địa cũng làm mất đi Thiên Vũ Thánh Địa che chở, lại để cho Tử Tâm Thánh Địa đối mặt song ma thánh địa. Duy nhất hậu quả tựu là bị diệt, cả người tộc cũng có thể bị diệt tộc. Chính là bởi vì như thế, thậm chí có không ít nhân loại đối với La Trinh sinh ra oán hận, nếu không là La Trinh xuất hiện, nhân tộc hiện tại như trước vẫn còn kéo dài hơi tàn bên trong, thế nhưng mà La Trinh xuất hiện là nhân tộc mang đến ngắn ngủi huy hoàng, vừa mới lại để cho Tử Tâm Thánh Địa thấy được một tia hy vọng, không có nghĩ đến cái này hy vọng gần kề duy trì không đến một năm thời gian đã bị diệt rồi, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Ngoại trừ nhân tộc cùng yêu giả tộc bên ngoài, chủng tộc khác bây giờ còn là bảo trì trung lập thái độ, bất quá ở tầng chót vót những cái. Kia giả tộc đỉnh phong chiến tôn nhưng trong lòng thì vụng trộm đi nhậu, theo đỉnh tháp đóng cửa kỳ hạn ngày từng ngày đến, La Trinh chết ở Huyền Minh động xác suất cũng tựu càng lúc càng lớn. Giả tộc đem những tin tình báo này liên tục không ngừng mang đến song ma thánh trong đất. Mà ở song ma trong thánh địa cái kia chút hít ma tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ, cái này lúc sau đã là xoa tay. Tùy thời theo mà chuẩn bị tiến vào trong thánh địa truyền tống trận, hướng phía tội ác chi tháp trong xuất phát, chỉ cần đỉnh tháp đóng cửa về sau, chính là bọn họ thanh toán thời gian. Mấy ngày sau, Huyền Minh trong động cái kia cái điểm đỏ bỗng nhiên sáng vô số lần. Một ít tương đối nhỏ yếu sinh vật nhao nhao hướng phía bốn phía tản ra, những cái kia nhỏ yếu ma vật không cách nào ngăn cản Huyền Minh chết hết cường độ, chỉ có thể ở Huyền Minh động biên giới hoạt động, chỉ có chính thức cường đại ma vật mới có thể sinh hoạt tại Huyền Minh động nội tầng. Về phần hạch tâm khu vực, kỳ thật nguyên bản tựu không tồn tại những thứ khác ma vật, ngoại trừ nam đầu tiên căn bên ngoài, những thứ khác ma vật căn bản không cách nào ở chỗ này còn sống. Bởi vì chỉ cần bước vào cái này sương mù pháp trong trận, cũng sẽ bị thời gian dần qua kéo hướng thâm uyên, mặc kệ gì ma vật đều không thể khoảng cách gần ngăn cản Huyền Minh chết hết chiếu xạ. Đóng cửa, Bành, Mai đại nhân hạ lệnh phía dưới, tội ác chi tháp tầng cao nhất thông đạo rốt cục đóng cửa. Tuy nói theo Thiên Vũ Thánh Địa bên trong truyền đến tin tức, Huân Vương giả pho tượng như trước lóe ra nhàn nhạt màu đỏ hào quang, nhưng là Mai đại nhân lại không tin La Trinh bọn hắn còn có thể trở về ra, bởi vì tại Huyền Minh chết khôi phục về sau, chưa từng có người có thể theo Huyền Minh trong động trở về. Không chỉ là La Trinh đã bị chết ở tại bên trong, Lăng Yên chết đối với yêu giả tộc cũng là một tổn thất lớn, nàng dù sao cũng là ghế trưởng khống giả trong xếp hàng thứ nhất cường giả, đã mất đi Lăng Yên chủ trì đại cục, yêu giả tộc rất khó đối kháng ma tộc Mạnh Thiên. Nếu như Mạnh Thiên lúc này thời điểm giết hồi trở lại tội ác chi tháp, yêu giả tộc tình thế cũng sẽ thập phần bị động. Đã xong, đã xong, đã xong, một vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn vẻ mặt cầu xin nói ra, cái này phiền toái. Mọi người nhân tộc đỉnh phong chiến tôn sắc mặt đều là đen nhánh một mảnh, trong nhân tộc chủ trì đại cục chỉ có Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc hai người, những thứ khác ghế trưởng khống giả căn bản không coi là gì, trong đó tuyệt đại bộ phận đỉnh phong chiến tôn lúc trước hợp thành vi ghế trưởng khống giả tư cách đều không có, chỉ có thể trà trộn tại tội ác chi tháp tầng thứ 14. Bọn hắn như thế nào đối kháng thực lực cường hãn ma tộc? Chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa, bên trên cái nào đó truyền tống trận, cái kia truyền tống trận chung quanh vân có khắc các loại nguy nga đồ án. Chung quanh còn điêu khắc cái này một vòng chim bay cá nhảy, lộ ra thập phần uy vũ bá khí, đây cũng là ma tộc truyền tống trận. Ma tộc đã từng khống chế lấy tội ác chi tháp, cho dù là truyền tống trận chế tác cũng xa so chủng tộc khác đại khí hơn nhiều. Theo một đạo kịch liệt bạch quang lóe lên, rất nhanh liền có một tòa núi nhỏ bình thường thân ảnh xuất hiện ở trong đó, đó chính là ma tộc đỉnh phong chiến tôn, Mạnh Thiên. Đã đi ra tội ác chi tháp về sau, ma tộc rất nhiều đỉnh phong chiến tôn đều lựa chọn đột phá. Bọn hắn tích góp từng tí một nhiều năm như vậy tạo hóa chi quang, đột phá đến chiến thánh cấp bậc độ khó cũng không lớn, rất dễ dàng tự phá tan cái kia bình cảnh, nhưng là Mạnh Thiên lại không có lựa chọn đột phá. Bởi vì Mạnh Thiên lúc rời đi, cũng đã chủ tính qua phản công phương án, chỉ cần La Trinh tiến vào Huyền Minh trong động, như vậy Mông Trùng cùng Thiên Hổ hai người cũng đủ để diệt sát La Trinh. Cho nên khi La Trinh tiến vào Huyền Minh động ngày đầu tiên lên, Mạnh Thiên mà bắt đầu chuẩn bị trở về quy rồi, hắn không vội mà đột phá. Dù sao Mạnh Thiên còn muốn trở thành tội ác chi tháp bên trong chúa tể. Cho nên tại sao ma thánh trong đất, Mạnh Thiên như trước áp chế tu vi của mình, các loại đợi đúng là ngày hôm nay. Theo Mạnh Thiên xuất hiện, lần lượt ma tộc đỉnh phong chiến tôn theo trong truyền tống trận đi ra, trên mặt đều treo từng đạo nhe răng cười. Ẩn nhẫn về sau báo thù là để cho nhất người thoải mái sự tình, ma tộc bị trục xuất khỏi tội ác chi tháp, đây là bọn hắn không cách nào thừa nhận sỉ nhục, hôm nay, giặt rửa thoát sỉ nhục này thời điểm đến rồi. Phần đông ma tộc đỉnh phong chiến tôn giống như từng tòa di động núi nhỏ, hướng phía tội ác chi tháp tới gần tội ác chi tháp thời điểm, ở đằng kia tiểu trong trấn không ít sinh linh thấy như vậy một màn, nguyên một đám cũng là thốt nhiên biến sắc, bọn hắn rất rõ ràng, tội ác chi tháp trong lại muốn có đại động tĩnh rồi. Lúc trước những, này sinh linh đưa mắt nhìn ma tộc ly khai, hiện tại lại mắt thấy những, này ma tộc trở về, tội ác chi tháp cửa ra vào, đứng đấy hai vị cự nhân tộc thủ vệ. Đem làm bọn hắn xem đều một đám ma tộc đỉnh phong chiến tôn xuất hiện tại trước mặt, trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt sợ hãi. Mạnh Thiên há lại sẽ cùng những này cự nhân tộc chiến giả không chấp nhận, chỉ là lạnh lùng quát, mở cửa. Hai vị cự nhân tộc thủ vệ liên tục không ngừng kéo ra tội ác chi tháp đại môn, sau đó phần đông ma tộc đỉnh phong chiến tôn nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập tội ác chi tháp tầng thứ nhất. Tội ác chi tháp trong tầng thứ nhất, phần đông sinh linh như trước tại thi đấu trên trận chiến đấu lấy. Bất quá những sinh linh kia chứng kiến như vậy ma tộc đỉnh phong chiến tôn, nguyên một đám lập tức lại càng hoảng sợ. Những, này ma tộc tại sao lại hồi trở lại đến rồi? La Trinh không phải đưa bọn chúng đuổi sao? Tin tức của ngươi quá bế tắc rồi, nghe nói La Trinh chết ở Huyền Minh động thám hiểm bên trong. Không phải đâu, bởi như vậy, nhân tộc không phải thảm rồi. Chỉ có thể trách cái kia La Trinh không biết lượng sức, bất quá mới là một cái chiến tướng mà thôi, lại dám thăm dò Huyền Minh động, chính mình muốn chết không nói. Còn đem cả người tộc cho hại. Phần đông chủng tộc sinh linh nghị luận nhau nhau, mà ở trong tầng thứ nhất cũng không có thiếu nhân tộc chiến giả, lúc này thời điểm nguyên một đám sắc mặt đều là khó coi vô cùng, lúc trước nhân tộc từ tâm thánh địa bên trong võ giả, nhất định phải trở thành cấp chiến tướng biệt tài sẽ thả nhập tội ác chi tháp trong lịch lãm rèn luyện, bất quá bởi vì La Trinh khống chế tội ác chi tháp về sau, nhân tộc tại tội ác chi tháp bên trong địa vị sâu sắc tăng lên, không ít chiến giả cũng bước chân vào tội ác chi tháp tu luyện. Hiện tại những này chiến giả chứng kiến ma tộc trở về, đương nhiên tin tưởng chuyện gì xảy ra, toàn bộ tội ác chi tháp bên trong nhân tộc chỉ sợ đều lọt vào thanh toán, những này nhân tộc chiến giả muốn vụng trộm ly khai tội ác chi tháp, nhưng hai chân càng là phảng phất tưới chỉ giống như, bước không khai mở bước chân. Ma tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ không sợ không chậm, trên người tản ra một cỗ thô bạo khí tức, nối đuôi nhau mà vào, bước lên tầng thứ hai, tầng thứ ba. Nhiều như vậy đỉnh phong chiến tôn, cơ hồ mỗi đạp vào một tầng đều đưa tới mặt khác sinh linh vây xem. Rất nhanh, Mạnh Thiên rốt cục bò lên trên tầng thứ 15. Mạnh Thiên trầm trọng thiết giày dẫm nát đỉnh tháp trong đại sảnh, lập tức thật dài hít một hơi, hướng phía ở trong chỗ sâu những tiểu thế giới đó quát, sở hữu tất cả ghế trưởng khống giả, đều cút đi cho ta đi ra. Lăn ra đây, cho chúng ta lăn ra đây. Mạnh Thiên sau lưng, ma tộc rất nhiều đỉnh phong chiến tôn rít gào nói. Chỉ chốc lát sau, tiểu thiên thế giới môn một cái phiến mở ra, phần đông ghế trưởng khống giả theo thứ tự đi ra. Giả tộc ghế trưởng khống giả là xuất hiện trước nhất đấy, những cái kia ghế trưởng khống giả vừa ra tới về sau, tụ đứng ở Mạnh Thiên bên người, giả tộc vẫn là ma tộc nước phụ thuộc, dù cho ma tộc bị đuổi ra khỏi tội ác chi tháp, bọn hắn như trước không cách nào cải biến sự phát hiện này thực, dù sao bọn hắn giả tộc vĩnh giả thánh địa như trước tại song ma thánh địa che chở phía dưới. Cuối cùng xuất hiện là nhân tộc rất nhiều đỉnh phong chiến tôn, cùng với yêu giả tộc đỉnh phong chiến tôn. Mạnh Thiên quét sạch liếc nhân tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ, bỗng nhiên phát ra kịch liệt tiếng cười, nhân tộc đỉnh phong chiến tôn. Không đều lúc trước tại 14 tầng hỗn những người kia sao? Các ngươi có tư cách gì trở thành ghế trưởng khống giả? Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ma tộc sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn đều cười theo mà bắt đầu, chính là giả tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ cũng cùng một chỗ nở nụ cười. Nhân tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng lại đối với cái này không thể làm gì, tội ác chi tháp trong thực lực mới là đạo lý, đã mất đi La Trinh bọn hắn cái gì cũng không phải. Ngược lại là yêu giả tộc tương đối bình tĩnh một ít, dù sao các nàng có cường đại thiên vũ thánh địa với tư cách hậu thuẫn. Chỉ nghe được Mai Đại Nhân lạnh lùng nói đi, các ngươi muốn làm sao bây giờ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 655, Thế Cục, yêu giả tộc phần đông đỉnh phong chiến tôn tiếng cười dần dần biến mất, Mạnh Thiên hướng phía trước chậm rãi cất bước, phát ra khí thế cũng càng ngày càng bá khí, giải chiến không có phóng ra một bước, tựu trên sàn nhà lưu lại một hố nhỏ, lập tức lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Chúng ta muốn làm sao bây giờ? Ha ha! Mạnh Thiên lạnh lùng chằm chằm vào Mai Đại Nhân cười nói, yêu giả tộc nhượng suốt một nửa ghế, sở hữu tất cả tội ác chi tháp bên trong nhân tộc, vô luận đỉnh phong chiến tôn, hay vẫn là chiến tướng, toàn bộ ngay tại chỗ tự vận. Đem làm Mạnh Thiên nói ra lời này thời điểm, tầng cao nhất hết thảy mọi người tộc cùng yêu giả tộc đều thốt nhiên biến sắc. Cái gì, để cho chúng ta hết thảy mọi người tộc ngay tại chỗ tự vận? Hơi quá đáng a, ma tộc như vậy cũng thật là bá đạo, quả nhiên là trên trời dưới đất suy ngã độc tôn sao? Ma tộc gần đây đều là như thế bá đạo, lần này nhân tộc cùng yêu giả tộc chỉ sợ muốn hỏng bét rồi. Mạnh Thiên tản ra bá đạo khí thế, lạnh lùng chằm chằm vào Mai Đại Nhân, lập tức nói ra, không biết các ngươi yêu giả tộc tiếp không tiếp thụ đề nghị này. Nếu là dĩ vãng, yêu giả tộc tự nhiên sẽ không tiếp nhận loại này bá đạo đề nghị, tuy nói yêu giả tộc nhiều ra mấy cái ghế, nhưng lần này vậy mà lại để cho yêu giả tộc nhượng suốt một nửa ghế, đây là yêu giả tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Lần này Huyền Minh động chuyến đi, yêu giả tộc tổn thất cũng không lớn, nhưng là tối trọng yếu nhất Huân cùng Lăng Yên lại lưu tại Huyền Minh trong động. Mai Đại Nhân thần sắc trầm xuống, cười lạnh nói, Mạnh Thiên, hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu giả tộc tự chỉ có một Lăng Yên. Đỉnh tháp 128 vì ghế trưởng khống giả, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, đều là đỉnh phong chiến tôn tầm đó phân biệt cách, nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, huống chi yêu giả tộc thực lực nguyên bản tự cường ra ma tộc một đoạn. Yêu giả tộc chưa hẳn nhất định sợ ma tộc, duy nhất lại để cho yêu giả tộc khó giải quyết đúng là Mạnh Thiên. Mạnh Thiên bỗng nhiên ha ha cười cười, như thế nào? Ngươi yêu giả tộc còn có cái gì cậy vào? Thiên Vũ Thánh Địa cường đại trở lại cũng không dám tùy tiện cùng ta song ma thánh địa khai chiến. Huống chi, chúng ta ma tộc tại tội ác chi tháp trong còn có chiến thánh cấp bậc cường giả tồn tại. Mạnh Thiên cũng không rõ ràng lắm mông trùng cùng thiên hổ chết sống, hắn còn chưa kịp điều tra cái kia mật đạo. Bất quá cùng mông trùng sử dụng truyền âm phù truyền âm, nhưng lại không có được đáp lại. Bất quá cái này cũng không có quá lớn quan hệ, cho dù mông trùng cùng thiên hổ chết rồi, bọn hắn cũng có thể chế tạo ra càng nhiều nữa chiến thánh, bởi vì đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có ma tộc khống chế lấy cái kia mật đạo bí mật. Kỳ thật bởi vì lần trước thiên khung, vòng trời cùng thiên huy hai vị ma tộc chiến thánh xuất hiện, rất nhiều chủng tộc đã bắt đầu hoài nghi ma tộc tại Huyền Minh trong động tay chân. Cái này cũng không khó suy đoán. Thật sớm trước khi tựu có loại tộc làm ra các loại mới muốn, cũng đưa ra các loại giả thiết cùng nếm thử, trong đó một đầu tựu là tại Huyền Minh trong động đột phá tựa hồ tựu cũng không đã bị chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ảnh hưởng, nhưng là Huyền Minh trong động bởi vì Huyền Minh chết hết tồn tại, cho dù đột phá chiến thánh đồng dạng cũng sẽ chết. Đã từng thú nhân tộc một vị đỉnh phong chiến tôn ngay tại Huyền Minh trong động tiến hành đột phá, thậm chí bằng vào sau khi đột phá thực lực, xâm nhập Huyền Minh động ngoại tầng khu vực bên trong một chỗ hung trong đất đã lấy được không sai cơ duyên, không biết làm sao đem làm Huyền Minh chết hết lần nữa khuếch tán đến toàn bộ Huyền Minh động thời điểm. Vị kia thú nhân tộc chiến thánh bức tại bất đắc dĩ tối trung hay, vẫn là về tới tội ác chi tháp, tại tội ác chi tháp trong còn sống một tháng, tối trung hay, vẫn là vẫn lạc. Chỉ tiếc chủng tộc khác đều không có phát hiện tội ác chi tháp cuối cùng chính là cái kia mật đạo. Chứng kiến Mai đại nhân giữ im lặng, Mạnh Thiên nhe răng cười nói, ngươi có thể lo lo lắng lắng. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta cũng không phải cho ngươi đề nghị, mà là mệnh lệnh. Mạnh Thiên cảm giác mình căn bản không có cùng yêu giả tộc thương nghị sự tất yếu, nếu như không phải kiêng kỵ Thiên Vũ Thánh Địa cùng Lưu Vũ bản thân, hôm nay Mạnh Thiên chỉ sợ sẽ huyết tẩy nhân yêu hai tộc. Bên này sau khi nói xong, Mạnh Thiên lại quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, nhân tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ thần sắc ảm đạm, phảng phất từng con dê đợi làm thịt. Mạnh Thiên vẫn không nói gì, trong đó một gã nhân tộc đỉnh phong chiến tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra, chúng ta nhân tộc có thể cho bước, dẫn đầu hết thảy mọi người tộc rời khỏi tội ác chi tháp. Đây đã là tương đối lớn nhượng bộ rồi, tội ác chi tháp đối với một chủng tộc có nhiều mấu chốt, sở hữu tất cả thánh địa đều dị thường tinh tường, tại tội ác chi tháp trong tu luyện, đủ có thể đủ tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, so với tại bên ngoài tu luyện nhanh vô số lần. Rời khỏi tội ác chi tháp, tương đương nhân tộc tự động bị mất tiền đồ của mình, về sau từ tâm thánh địa phát triển tốc độ chắc chắn toàn diện lạc hậu hơn chủng tộc khác thánh địa, cả người tộc thánh địa xuống dốc đã thành tất nhiên. Nhượng bộ, Mạnh Thiên suy cười một tiếng, các ngươi nhân tộc có tư cách gì nói với ta nhượng bộ? Mạnh Thiên có thể nói là hận chết nhân tộc, yêu giả tộc dù sao chỉ là cùng nhân tộc kết minh, huống chi yêu giả tộc hoành chọc vào đi lý do, còn là vì La Trinh, cả nhân loại kia tiểu tử kiếm linh. Cho nên lần trước sở hữu tất cả ma tộc đều bị khu trục ra tội ác chi tháp đích căn nguyên ngay tại nhân tộc trên người, Mạnh Thiên như thế nào hội sẽ đơn giản phóng qua nhân tộc? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta nhân tộc đều ly khai tội ác chi tháp rồi. Một vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn cả giận nói. Ha ha, Mạnh Thiên cuồng cười một tiếng. Thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên phóng ra một bước, trong nháy mắt vượt qua 5-6 trượng khoảng cách, quạt hương bồ đại bàn tay khổng lồ phảng phất một đạo thiểm điện bình thường thò ra đi, trong nháy mắt bắt được vị này nhân tộc đỉnh phong chiến tôn đầu, còn muốn thế nào? Ta không phải đã nói sao? Bành, Mạnh Thiên cười lạnh phía dưới, thò tay dùng sức sờ, vị này nhân tộc đỉnh phong chiến tôn còn chưa kịp vận chuyển chân nguyên, đầu tựu như là dưa hấu đồng dạng bạo toái, sau đó Mạnh Thiên phảng phất nhưng rác rưởi giống như đem cái này nhân tộc đỉnh phong chiến tôn thi thể ném vào một bên, ánh mắt lại chuyển hướng về phía còn lại nhân tộc. Nhân tộc đỉnh phong chiến tôn tại Huyền Minh trong động chết không ít, còn lại những này đỉnh phong chiến tôn thực lực hoàn toàn chính xác không được, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể trà trộn tại tầng thứ 14, căn bản không có cạnh tranh ghế trưởng khống giả thực lực, làm sao có thể đủ ngăn cản Mạnh Thiên cường giả như vậy. Một nhóm người tộc đỉnh phong chiến tôn hướng yêu giả tộc quăng qua đi cầu viện ánh mắt, nhưng lại yêu giả tộc hiện tại bản thân khó bảo toàn, như thế nào còn có thể trợ giúp nhân tộc xuất đầu. Mai đại nhân bọn người chỉ khi không có trông thấy. Mạnh Thiên, các ngươi ma tộc bỏ qua tội ác chi tháp quy tắc, ở chỗ này động thủ. Một vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn cắn răng cả giận nói. Mạnh Thiên cười lạnh một tiếng, quy tắc, kỳ thật ta cho ngươi biết, tội ác chi tháp trong cho tới bây giờ tựu không có quy tắc, mạnh được yếu thua mới là tại đây duy nhất quy tắc. Hiện tại ta chính là trong chỗ này quy tắc. Nói xong Mạnh Thiên lần nữa phóng ra một bước, ồ ồ nắm đấm một quyền hướng phía vị kia đỉnh phong chiến tôn đánh ra. Bành, vị kia nhân tộc đỉnh phong chiến tôn giống như một cái bao cát giống như, hung hăng mà đâm vào trên vách tường, máu tươi lập tức tại trên vách tường tỏa ra, phảng phất một đóa vẽ tại trên vách tường đóa hoa. Nhân tộc đỉnh phong chiến tôn nhóm, đám bọn họ lúc này thời điểm thử mục muốn nứt, bên ngoài thân chân nguyên liên tục không ngừng lóe lên, thân là đỉnh phong chiến tôn bọn hắn cũng không có ý định ngồi chờ chết. Ngay tại nhân tộc vừa mới chuẩn bị động thủ, Mạnh Thiên sau lưng rất nhiều ma tộc đỉnh phong chiến tôn bên ngoài thân cũng lóe ra từng đạo cương nguyên, lập tức muốn bộc phát một hồi hỗn chiến. Nhân tộc đỉnh phong chiến tôn đám bọn chúng trên mặt đều lóe ra từng đạo kiên quyết chi sắc, bọn hắn rất rõ ràng chính mình cũng không phải là Mạnh Thiên đối thủ, chỉ là hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn chỗ trống. Các ngươi đã không chịu tự vận, cái kia cũng chỉ có thể phiền toái của ta các đồng liêu động thủ. Mạnh Thiên trên mặt lóe ra một vòng điên cuồng chi sắc. Hắn hôm nay thế tất muốn đem tội ác chi tháp trong hết thảy mọi người tộc một mẻ hốt gọn. Mai đại nhân thấy như vậy một màn, lập tức cho bên cạnh một vị yêu giả tộc nhân chân nguyên truyền âm, lại để cho tội ác chi tháp một tầng đến 14 tầng nhân tộc tất cả đều rút khỏi đi, tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa. Tại chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong là tuyệt đối an toàn đấy, Mai đại nhân hành động này cũng hoàn toàn hành động bất đắc dĩ. Muốn biết đưa vào tội ác chi tháp bên trong võ giả, đều là tất cả đại trong thánh địa nhân vật thiên tài. Kém cỏi nhất đều là nhân cấp thiên tài, tại tội ác chi tháp bên trong nhân tộc võ giả đều là Tử Tâm Thánh Địa tương lai hy vọng, nếu như thật sự toàn bộ bị diệt sát, chẳng khác gì là diệt tuyệt Tử Tâm Thánh Địa tương lai hy vọng. Mai đại nhân chừng cứu không được trước mắt những này đỉnh phong chiến tôn, nhưng nàng chỉ có thể trước đem những người khác tộc chiến tôn, chiến tướng cùng chiến giả toàn bộ đuổi ra tội ác chi tháp, dù sao yêu giả tộc cùng nhân tộc hay vẫn là kết minh quan hệ, cho dù La Trinh đã chết, Mai đại nhân cũng phải nhìn Tại Huân trên mặt mũi. Kỳ thật tội ác chi tháp bên trong nhân tộc so Mai đại nhân tưởng tượng muốn thông minh nhiều, ngoại trừ một phần nhỏ tại tu luyện trong mật thất tu luyện nhân tộc võ giả bên ngoài, không ít nhân tộc đã lục tục ngo ngoe ly khai tội ác chi tháp. Dù sao mới Mạnh Thiên mang theo ma tộc một đường bò lên trên tội ác chi tháp tầng cao nhất, khí thế là kinh người như thế, dùng đầu tùy tiện ngẫm lại, trước mắt thế cục đối với nhân tộc đã thập phần bất lợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 656, chủy tiếng cửa. Cái này trong một năm tội ác chi tháp đều không thế nào thái bình. Tội ác chi tháp trong rất nhiều sinh linh đã ở nghị luận nhau nhau, một ít lá gan hơi nhỏ một ít sinh linh thậm chí cũng tạm thời đi theo nhân tộc võ giả rút khỏi tội ác chi tháp, tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa ở bên trong, vạn nhất phát sinh chuyện gì đem chính mình ảnh hưởng đến trong đó tựu không có lợi nhất rồi. Huyền Minh trong động La Trinh một đoàn người đang đội một đạo màu da cam sắc cái chụp không ngừng tiến lên. Tựu rời đi hung bò cạp trong cơ thể về sau, chui ra hung bò cạp lập tức, Vân Lạc căng ra La Trinh ngực trang sức, nhưng lại đem Mông Trùng cùng Thiên Hổ hai người xa lánh tại bên ngoài. Hai vị ma tộc võ giả thoát ly vòng bảo hộ lập tức cũng tạo ra hộ thể cương nguyên, nhưng là gần kề duy trì không đến một cái thời gian hô hấp, hộ thể cương nguyên tự biến mất, khoảng cách gần như vậy phía dưới, chớ nói chiến thánh, coi như là thần hải cảnh đồng dạng không cách nào ngăn cản hung đầu bò cạp bộ bắn ra Huyền Minh tử quang. Nhìn xem La Trinh ngạc nhiên biểu lộ, Vân Lạc nhàn nhạt mà hỏi, ngươi còn ý định lúc nào ra tay? Ta ý định nhìn xem thằng này là trốn giấu ở nơi nào, La Trinh hồi đáp. Vân Lạc nhàn nhạt nói ra, Mông Trùng sẽ không cho ngươi cơ hội này, một khi ly khai xương mù pháp trận, hắn hội sẽ trước tiên đối với ngươi động thủ, chỉ cần cướp được ngươi ngực trang sức, cái chết sẽ phải là ta nhóm, đám bọn họ. Lúc này đây Huân thập phần đồng ý Vân Lạc mà nói. Tương đối Vân Lạc cùng Huân, La Trinh ứng đối loại chuyện này kinh nghiệm hoàn toàn chính xác không đủ phong phú, hoặc là nói La Trinh bản thân tâm còn chưa đủ hung ác, tương đối mà nói. Vân Lạc cùng Huân kinh nghiệm nếu so với La Trinh hơn rất nhiều, tại các loại hung trong đất thám hiểm thời điểm, một cái thành thục võ giả thường thường là mình sống sót, người chung quanh toàn bộ vẫn lạc, mà sở hữu tất cả bảo vật đều là mình độc chiếm. Đợi đến lúc mọi người ly khai cái con kia cực lớn hung bò cạp, ly khai thâm uyên thời điểm, hạch tâm khu vực những cái kia sương mù đã dần dần tiêu tán, sương mù vậy mà bắt đầu tiêu tán rồi, chứng kiến những cái kia trở nên cực kỳ thanh đạm sương mù, La Trinh bỗng nhiên nhíu mày nói ra. Vân Lạc cũng là nháy thoáng một phát con mắt, lập tức nói ra, hẳn là thời gian tốc độ chảy nguyên nhân, hung bò cạp trong cơ thể thời gian tốc độ chảy so với chúng ta đại thiên thế giới tốc độ chảy phải nhanh rất nhiều lần, chúng ta tại hung bò cạp trong cơ thể chờ đợi mấy ngày thời gian, bên ngoài đã qua thật lâu rồi. Không xong, như vậy Huyền Minh động hiện tại đã khôi phục, nói cách khác tội ác chi tháp trong, La Trinh sắc mặt một mảnh âm trầm, Lăng Yên sắc mặt cũng khó coi, một khi ma tộc nhận định bọn hắn bỏ mình, rất có thể cuốn đất cho tới bây giờ tiến vào tội ác chi tháp, yêu giả tộc tình huống đoán chừng sẽ khá hơn một chút, nhân tộc phiền toái có thể to lắm. Chúng ta mau mau trở lại tội ác chi tháp, La Trinh nói ra, cũng nhanh hơn bộ pháp, không có đi ra hai bước, trước mặt mọi người người tiến vào những cái. Kia nhàn nhạt trong sương mù, La Trinh cái này mới nhìn rõ ràng, trên mặt đất có một đầu rất nhỏ kim tuyến đang nhảy nhót. Những, này kim tuyến, tự cấu thành trước đây sương mù pháp trận, Vân Lạc nói xong. Thò tay hướng phía trong tay trận bàn đánh vào một đạo chân nguyên, cái này trận bàn lập tức tự quay tròn bắt đầu chuyển động lên. Tại trận bàn không ngừng mà xoay tròn phía dưới, những cái kia kim tuyến cũng một sợi bắt đầu cải biến phương hướng, nguyên gốc chuẩn bị nối liền kim tuyến lúc này thời điểm một sợi bắt đầu ngăn ra, hình thành nguyên một đám khép mở cửa ra vào, cái này sương mù pháp trận đã mất đi hiệu quả về sau, mọi người mới bắt đầu hướng phía bên ngoài di động. Ngày xưa một khi Huyền Minh tử quang mở ra, sở hữu tất cả võ giả đều trở lại tội ác chi tháp ở bên trong, La Trinh bọn người lại có thể tại Huyền Minh tử quang đầy đủ chiếu xạ phía dưới tiến lên, vậy cũng là Huyền Minh động tồn tại như vậy lâu, lần đầu tiên đầu một lần rồi. Cũng may Huyền Minh trong động cái kia chút hít ma vật, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Huyền Minh tử quang chiếu xạ, đem làm Huyền Minh tử quang sung túc thời điểm, những cái kia ma vật hoạt động đồng dạng cũng không phải đặc biệt nhiều lần, đoạn đường này theo hạch tâm khu vực đến nội tầng khu vực, cơ hồ không có tao ngộ cái gì ma vật. Dù cho xuyên qua cái kia huyết khẩu quan ải thời điểm, phân bố tại hai bên thôn nã điểu cùng thanh thương lang đồng dạng cũng ngủ đông, ở ẩn tại hang ổ bên trong, cũng không có ra ngoài. Như vậy xem ra, Mỗi khi huyền minh trong động huyền minh tử quang rất là suy giảm thời điểm, bên trong ma vật cũng hoạt động đặc biệt nhiều lần, Lăng Yên nháy mắt con ngươi nói ra. La Trinh gật gật đầu, đúng là như thế. Lăng Yên trong nội tâm hơi động một chút, trong nội tâm lập tức lửa nóng lên. Lăng Yên đoạn đường này đồng hành, nàng đã tin tưởng cái này huyền minh trong động thứ trọng yếu nhất, cũng không phải là những cái. Kia cấp giới chủ cường giả di vật, là tối trọng yếu nhất chính là miếng thiên đạo mảnh vỡ, vật gì đó khác tựa hồ tại thiên đạo mảnh vỡ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại Lăng Yên cùng với hải thần đại lục rất nhiều võ giả trong mắt, thiên đạo mảnh vỡ ngược lại không trọng yếu, liên lụy đến thượng giới đồ vật cùng bọn họ những. Này hạ giới võ giả không có quá lớn quan hệ, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể đủ phi thăng thượng giới. Huống chi những năm này đến nay, hải thần đại lục ở bên trên rất nhiều thần hải cảnh cường giả đều không pháp phi thăng, tối chung chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn thọ nguyên buông xuống, tại thánh trong đất tọa hóa. Trong mắt bọn hắn là tối trọng yếu nhất hay, vẫn là huyền minh trong động rất nhiều bảo vật. Hiện tại La Trinh đã có được chống cự huyền minh tử quang trang sức cùng cái kia kiện xương mù pháp trận pháp bàn, về sau há không phải có thể tự do ra vào huyền minh động. Huống chi tại huyền minh tử quang không có bị xương mù vật che chắn thời điểm, toàn bộ huyền minh trong động ma vật cũng cơ bản đều ngủ đông, ở ẩn tại trong sào huyệt, nguy hiểm cũng là sâu sắc giảm xuống. Tăng thêm cái kia trang sức bao phủ phía dưới, thậm chí có thể tại huyền minh trong động bộ tu luyện, đột phá trở thành chiến thánh. La Trinh ngực cái kia kiện trang sức gần kề chỉ cần quán thâu chút ít chân nguyên có thể vận chuyển, chỉ cần theo tội ác chi tháp trong liên tục không ngừng đưa tiễn chân nguyên thạch là được rồi, cái này đều không là vấn đề. Lăng Yên nghĩ đến đồ vật, Triệu Phần Cầm bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ đến rồi, bởi như vậy, vô luận là đối với yêu giả tộc hay là đối với tại nhân tộc mà nói, đều là một cái cực lớn cơ hội. Trước đây La Trinh đã từng nói qua, hắn khả năng lựa chọn ly khai tội ác chi tháp, ly khai hải thần đại lục, nguyên bản từ tâm thánh địa bên trong võ giả đối với cái này còn lo lắng, bởi vì một khi La Trinh ly khai, ý nghĩa nhân tộc tựu đã mất đi tội ác chi tháp khống chế quyền. Cho dù La Trinh lựa chọn Lặng Yên rời đi, giấy không gói được lửa, chỉ cần La Trinh tại tội ác chi tháp trong biến mất một thời gian ngắn, ma tộc chắc chắn nghe tin lập tức hành động, ngóc đầu trở lại. Mà bây giờ, chỉ cần nhân tộc bồi dưỡng được mấy vị chiến thánh cấp bậc đích nhân vật nấp trong huyền minh trong động, nhân tộc đồng dạng có thể đem tội ác chi tháp một mực đem khống trong tay, hết thảy vấn đề cũng tự giải quyết dễ dàng rồi. Về phần Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc hai người, muốn vấn đề so Lăng Yên tắc thì muốn càng sâu một tầng, nếu như La Trinh đem cái này hai kiện bảo vật lưu lại, dù cho La Trinh sau khi rời khỏi, Thiên Vũ Thánh Địa cũng sẽ cùng Tử Tâm Thánh Địa bảo trì minh hữu quan hệ. Chứng kiến Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên bọn người lửa nóng ánh mắt, La Trinh làm sao không rõ. La Trinh mỉm cười, lập tức nói ra, yên tâm, nếu như ta ly khai hải thần đại lục, cái này hai kiện bảo vật ta hội sẽ giao cho Triệu Phần Cầm đảm bảo, nhân tộc có thể cùng yêu giả tộc cộng hưởng. Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc cùng với Lăng Yên nghe được La Trinh những lời này, trên mặt lập tức toát ra sắc mặt vui mừng, La Trinh cái hứa hẹn này giá trị thật sự là quá lớn. Không có ma vật ngăn trở, mọi người hồi trình tốc độ thật nhanh, không có bao lâu tựu đã đi tới tội ác chi tháp phía dưới. Mọi người vận chuyển chân nguyên vây quanh La Trinh hướng phía trên bay đi, rất nhanh liền đi tới tội ác chi tháp đỉnh tháp. Lối ra đóng cửa, Lăng Yên nhìn thoáng qua lập tức nói ra. Cái này cánh cửa chính là tội ác chi tháp đỉnh tháp cửa ra vào, đem làm huyền minh tử quang tràn ngập toàn bộ huyền minh động thời điểm. Cái này lối ra bình thường đều là ở vào đóng cửa trạng thái, có rất ít người chọn mở ra. La Trinh hướng phía cánh cửa kia chuyển đi qua, duỗi ra nắm đấm lập tức đánh tại trên cánh cửa kia. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, đỉnh tháp Mạnh Thiên vừa mới hành hạ giết người tộc hai vị đỉnh phong chiến tôn, nhân tộc rất nhiều đỉnh phong chiến tôn chuẩn bị liều chết phản kích, mà ma tộc rất nhiều đỉnh phong chiến tôn cũng chuẩn bị động thủ tẩy trừ nhân tộc. Đúng vào lúc này, tầng cao nhất chính là cái kia lối ra lại truyền đến một hồi chủy môn thanh âm. Tụ tập tại đỉnh tháp phần đông đỉnh phong chiến tôn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, như thế nào huyền minh tử quang cũng đã mở ra, còn có người ở bên ngoài chủy môn. Một vị nhân tộc đỉnh phong chiến tôn kinh hỉ gọi vào, nhanh lên mở cửa. Hẳn là Triệu Phần Cầm bọn hắn, không, hẳn là La Trinh. Một vị khác nhân tộc đỉnh phong chiến tôn bỗng nhiên vào tới, chuẩn bị bò lên thang lầu đi mở cửa, nhưng còn không có vò tới một nửa, Mạnh Thiên trong tay một đạo quyền mang lập lòe, trực tiếp chùy tại người nọ vai, một quyền này đập nện đi qua, vị kia đỉnh phong chiến tôn bay rớt ra ngoài, nhả đầy đất huyết, nằm trên mặt đất nhưng lại rốt cuộc không đứng dậy được. Ma tộc rất nhiều đỉnh phong chiến tôn sắc mặt âm trầm, dưới đáy lòng không hẹn mà cùng bay lên một tia cảm giác sợ hãi. Sẽ không thật là tiểu tử kia trở về đi à nha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 657, sát ý. Tội ác chi tháp bên trong hào khí bỗng nhiên cứng lại lên. Nhân tộc trong nội tâm bay lên một tia kỳ vọng, đồng thời bọn hắn cũng phi thường khẩn trương.

Song Ma Thánh Địa, thật lớn tên tuổi. La Trinh nói xong, lập tức tự muốn động thủ, đúng lúc này Lăng Yên lại ngăn cản thoáng một phát, La Trinh, muốn không phải là thả bọn hắn thoát được rồi. Trước mắt nhóm này đỉnh phong chiến tôn, coi như là ma tộc trung kiên lực lượng, tương lai chiến thánh thậm chí còn thần hải cảnh cường giả đều muốn tại trong bọn họ sinh ra đời, nếu là La Trinh đưa bọn chúng đều tiêu diệt, đích thật là cho Song Ma Thánh Địa trùng trùng điệp điệp đả kích. Nhưng là cách làm như vậy tương đương hướng trong chết đắc tội ma tộc, Lăng Yên điểm xuất phát là từ đại cục đến suy tính, nếu là thật sự đem Song Ma Thánh Địa ép, liều chết đánh cược một lần rất có thể nhân tộc Tử Tâm Thánh Địa sẽ bị san thành bình địa. Ta biết rõ ngươi cân nhắc đồ vật, La Trinh nói với Lăng Yên, nhưng là hôm nay, sở hữu tất cả ma tộc nhân đều phải chết. Nói xong La Trinh theo trên bậc thang nhảy xuống, hướng phía Mạnh Thiên mau chóng đuổi theo. Số tiểu tử, ngươi dám, một vị ma tộc đỉnh phong chiến tôn nhịn không được, dẫn đầu hướng phía La Trinh tiến lên, trong cơ thể cương nguyên bạo dưới tóc, giống như một tòa cấp tốc di động núi nhỏ, lôi cuốn lấy vạn phu không lo chi lực, hướng La Trinh hung hăng đụng tới. La Trinh ngón tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức có một đạo lực lượng vô hình đem cái kia ma tộc đỉnh phong chiến tôn chỗ bao phủ, mọi người bên tai lập tức truyền đến một đạo vải vóc xé rách thanh âm. Khục khục, vị kia ma tộc đỉnh phong chiến tôn lập tức tự chia năm xẻ bảy, màu nâu huyết dịch tung tóe đầy đất. Tự cầm nhục thể của các ngươi, đến nuôi nấng tội ác chi tháp a. La Trinh diện mục dữ tợn, toàn thân tràn đầy vô cùng sát khí, giống như một hàng lâm hậu thế giữa sát thần. Lập tức La Trinh đã không chỗ cố kỵ, Mạnh Thiên biến sắc, đối với sở hữu tất cả ma tộc người nói ra, rút lui, ly khai tội ác chi tháp. Không ít ma tộc đỉnh phong chiến tôn xem xét tình thế không ổn, nhao nhao hướng phía sau tiến lên, chỗ đó tựu là trở lại 14 tầng thang lầu, đỉnh phong chiến tôn tốc độ sao mà nhanh. Cái này hơn 10 vị ma tộc đỉnh phong chiến tôn trong nháy mắt tựu tuôn hướng cái kia thang lầu. Nhưng mà La Trinh trực tiếp một nhảy dựng lên, tại trên đỉnh đầu trần nhà thình lình xuất hiện một đạo nứt ra, La Trinh trực tiếp theo cái kia liệt trong miệng nhảy tới, vừa vặn ngăn ở 14 tầng lối vào, hôm nay những này ma tộc người hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mọi người ma tộc đỉnh phong chiến tôn nguyên vốn đã theo đỉnh tháp bò tới 14 tầng, vừa mới bò lên liền chứng kiến La Trinh chắn ở chỗ này. Nguyên một đám như là núi nhỏ bình thường ma tộc đỉnh phong chiến tôn trên mặt đều toát ra vẻ mặt sợ hãi, phảng phất La Trinh là một đầu hình người ác ma. Liều mạng với ngươi, hắn cuối cùng chỉ là một cái chiến tướng. Giết hắn đi, dù sao đều là chết. Mấy vị ma tộc đỉnh phong chiến tôn giận dữ hét. Lập tức những này ma tộc đỉnh phong chiến tôn tựu là một loạt trên xuống, nguy nga thân hình như là từng tòa núi nhỏ, hướng phía La Trinh áp tới. La Trinh ngón tay chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc. Lực lượng vô hình lập tức đem phía trước nhất đỉnh phong chiến tôn xé thành mảnh nhỏ, ma tộc người thi thể vụn vụn vặt và tán lạc tại tội ác chi tháp trên bậc thang, mà La Trinh tựu dẫm phải một tầng tầng nhuốm máu bậc thang, dạo chơi đi trên đi. Ác ma, hắn là ác ma. Ma tộc đỉnh phong chiến tôn ý thức được còn lâu mới là đối thủ của La Trinh, lúc này thời điểm lại dốc sức liều mạng lui về phía sau, hướng đỉnh tháp phương hướng chạy tới, nhưng La Trinh ở đâu trả lại cho bọn hắn cơ sẽ rời đi. Hắn đuổi sát trên xuống. Khu động tội ác chi tháp trong cái kia khí linh lực lượng, nhanh chóng đem những này đỉnh phong chiến tôn thất cổ, xoắn giết, a hát, ô, các loại tiếng kêu thảm thiết hỗn cùng một chỗ, thi thể hài cốt càng là bốn phía vẩy ra, cái này trên bậc thang phảng phất trở thành một cái khủng bố tu la tràng. 14 tầng bên trong rất nhiều chiến tôn nhóm, đám bọn họ cũng là nhìn quen các loại huyết tinh tràng diện, thấy như vậy một màn sau rất nhiều ở phía sau vây xem sinh linh nguyên một đám cũng là sắc mặt trắng bệch, chẳng bao lâu sau, những này sinh linh cỡ nào hâm mộ ma tộc, thậm chí còn hối hận chính mình vì sao không phải sinh ra ở ma tộc. Chỉ có thể oán hận chính mình chủng tộc không đủ cường đại. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn cũng tại may mắn, khá tốt chính mình cũng không phải là ma tộc một thành viên, nếu không cũng gặp phải như thế tàn khốc đổ sát. La Trinh một bước một cái dấu chân, chậm rãi tiến nhập đỉnh tháp bên trong, Mạnh Thiên thân ảnh lại biến mất. Hắn tiến vào tiểu thiên thế giới rồi hả? La Trinh quét một vòng. Hoàn toàn chính xác không có tìm được Mạnh Thiên thân ảnh, tại tháp trên đỉnh phân bố lấy 128 cái tiểu thiên thế giới, cho nên La Trinh phán đoán Mạnh Thiên phải hay là không trốn vào tiểu thiên thế giới chúng. Vân Lạc khoát khoát tay, chỉ vào trên bậc thang, tội ác chi tháp thông hướng huyền minh động cửa ra vào nói ra, Mạnh Thiên lao ra rồi. Lao ra rồi hả? La Trinh trên mặt lóe ra một tia ngoài ý muốn, không sợ huyền minh tử quang trực tiếp đưa hắn bắn chết sao? Ngay cả như vậy, La Trinh cũng không có buông tha cho đuổi giết. Ma tộc có thể tại tội ác chi tháp trong đột phá, bước vào chiến thánh cảnh giới, bí mật nhất định là tại tội ác chi tháp cuối cùng, về phần là bí mật gì La Trinh cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn minh bạch Mạnh Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy tự sát. Vì vậy La Trinh đem chân nguyên quán thâu tại ngực trang sức bên trong, một đạo màu da cam sắc vòng bảo hộ xuất hiện tại La Trinh quanh thân, lập tức đi đến bậc thang, tiến nhập Huyền Minh Động. Tại La Trinh đi ra ngoài thời điểm, Vân Lạc cùng Lăng Yên cũng theo đi ra ngoài, kể cả Triệu Phần Cầm cùng Chu Trử Hạc hai người đồng dạng cũng đi theo đằng sau. Huân đã ở cùng một thời gian xuất hiện tại La Trinh bên người. Tội ác chi tháp trong La Trinh là vô địch tồn tại, nhưng là tội ác chi tháp bên ngoài, La Trinh muốn một mình đối kháng Mạnh Thiên nhưng lại không dễ dàng, vạn nhất Mạnh Thiên không phải tự sát, hắn thật sự có biện pháp nào tự bảo vệ mình, La Trinh chỉ sợ thì phiền toái. Đỉnh tháp bên ngoài, đầm đặc huyền minh tử quang tản ở trong đó, loại này chí mạng ánh sáng có thể tại mấy cái hô hấp bên trong đánh nát hộ thể chân nguyên, sau đó đem sinh linh hoàn toàn diệt sát. Đi đỉnh tháp về sau, La Trinh tự vòng quanh đỉnh tháp đã bay một vòng, trên mặt toát ra một tia hồ nghi chi sắc, thật sự là hắn không có phát hiện Mạnh Thiên tồn tại. Mạnh Thiên không có khả năng đi xa, hắn căn bản chịu không nổi huyền minh tử quang chiếu xạ, nghĩ tới đây La Trinh nhắm mắt lại, đem cảm giác của mình dần dần phóng xuất ra đi, thời gian dần qua điều tra hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, La Trinh trên mặt tự toát ra một tia cười lạnh, đem tu di giới chỉ bên trong thánh giai thượng phẩm trường kiếm móc ra, hướng phía một cái phương hướng thời gian dần qua tới gần. Triệu Phần Cầm cùng Lăng Yên bọn người giúp nhau tầm đó liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ La Trinh thật sự phát hiện cái gì? Chính là tại La Trinh chậm rãi tới gần cái chỗ kia thời điểm, theo tội ác chi tháp bên cạnh bỗng nhiên chui ra một đạo thân ảnh khôi ngô, đúng là ẩn núp không sai Mạnh Thiên. Cái kia Mạnh Thiên một tiếng gào thét, La Trinh, đã phải chết, tự cùng ta cùng chết ga. Lúc này thời điểm Mạnh Thiên đỉnh đầu, trên hai tay lóe ra chói mắt hào quang, Mạnh Thiên vào lúc đó lựa chọn thiêu đốt linh đài. Tu luyện chân nguyên hệ thống võ giả, có thể lợi dụng đan điền tự bảo, liều đến một cái đồng quy vu tận, mà luyện thể người tắc thì có thể thiêu đốt linh đài. Trong thời gian ngắn đem chính mình kiến tạo linh đài thiêu đốt về sau, bạo phát đi ra cương nguyên uy lực có thể đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ. Nhưng là loại này thiêu đốt cũng là không thể nghịch chuyển hành vi, một khi linh đài thiêu đốt, tự không khả năng một lần nữa kiến trúc linh đài. Mạnh Thiên thân là luyện thể người đã mở ra ba tòa linh đài, như vậy bốc cháy lên hoàn toàn chính xác uy thế to lớn, ngoại trừ La Trinh bên ngoài, Lăng Yên bọn người cũng là ngay ngắn hướng biến sắc. Động thủ, Lăng Yên còn có Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc, Vân Lạc cùng với Huân tại cùng một thời gian phát động công kích. Nguyên bản Lăng Yên một người thực lực, tự cùng Mạnh Thiên tương đương, chỉ là Mạnh Thiên như vậy dốc sức liều mạng phía dưới, khí thế bạo tăng, lực lượng cũng là đã tăng mấy lần, thậm chí bằng vào lực lượng một người, đem mấy người bọn họ liên thủ công kích đều nhất nhất hóa giải. Muốn ngăn cản ta, nằm mơ, Mạnh Thiên gầm thét, từng đạo dày đặc quyền mang tự trong tay hắn đánh ra, phảng phất không ai có thể ngăn cản hắn bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 659, thanh toán. Nhìn xem Mạnh Thiên thần sắc dữ tợn, mọi người trong nội tâm đều lóe ra một cái ý niệm trong đầu, thằng này thật là điên rồi. Đối mặt điên cuồng như bị điên Mạnh Thiên, Lăng Yên mấy người không ngừng mà lui về phía sau, La Trinh đồng dạng cũng lui về phía sau. Bởi như vậy Mạnh Thiên thủy trung tự ở vào huyền minh tử quang chiếu xạ phía dưới. Cho dù tại đây thuộc về huyền minh động bên ngoài khu vực, cự ly này đầu hung bò cạp cự thú thập phần xa xôi, nhưng là huyền minh tử quang uy lực cũng xa không phải đỉnh phong chiến tôn có thể ngăn cản đấy. Huống chi tại đây điên cuồng trạng thái phía dưới Mạnh Thiên thậm chí không có vận chuyển hộ thể cương nguyên, hắn chỉ là một lòng muốn cùng La Trinh dốc sức liều mạng, mà ngay cả trong cơ thể ba tòa linh đài đều thiêu đốt, ở đâu còn quản tánh mạng của mình. Mạnh Thiên căn bản tựu không có tính toán sống sót, La Trinh lui về phía sau tốc độ cực nhanh, mọi người cũng là theo sát lấy La Trinh, về phần Mạnh Thiên, đem làm hắn lao ra ẩn thân mật đạo lập tức. Tại huyền minh tử quang chiếu xạ phía dưới toàn thân làn da mà bắt đầu một tầng tầng bị huyền minh tử quang lửa đốt sáng hủy. Theo hắn không ngừng mà chạy nước rút phía dưới, trên người hắn làn da bị một tầng tầng lửa đốt sáng hủy, lập tức chính là huyết nhục, nguyên bản khôi ngô thân hình từng chút một nhỏ đi, cái kia trương nguyên bản thô cuồng vô cùng tản ra thô bạo khí tức mặt to tối chung cũng lộ ra trong đó mặt cốt, phảng phất một bộ xương khô. A-hát, tại Mạnh Thiên thống khổ gào thét bên trong, thế công của hắn cũng càng ngày càng hung. Vậy mà một lần vọt vào màu da cam sắc màn hào quang bên trong. Ngay một khắc này, La Trinh ánh mắt lóe lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên toát ra. Không thức, gây nên không thức cũng không phải là thật không có chiêu thức, chỉ là thi triển mà ra chiêu thức hoàn toàn có La Trinh khống chế, thu phát tự nhiên. La Trinh một kiếm này chính là chất chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, tàn sát bừa bãi kiếm ý gào thét mà ra, chính diện cùng Mạnh Thiên quyền mang va chạm lại với nhau. Ha ha ha. Mạnh Thiên thân thể đã bị huyền minh tử quang lửa đốt sáng hủy không sai biệt lắm, hai tay da thịt đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có đen xì xương tay, một quyền này của hắn cùng La Trinh kiếm quang đụng vào nhau, cốt cách không ngừng mà vỡ vụn. Chết, La Trinh không có chút nào ngừng, trong cơ thể long lân chi lực bỗng nhiên bộc phát, một kiếm này cứ thế mà đem Mạnh Thiên bước ra màn hào quang bên ngoài. Mạnh Thiên ngửa đầu hướng phía sau té rớt, trong con mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, một trận chiến này hắn cơ hồ tất cả mất hết. Như là tại mặt trời đã khuất bạo chiếu người tuyết giống như, Mạnh Thiên tối trung hóa thành một sợi bạch cốt, hướng phía Huyền Minh động phía dưới ngã xuống mà đi. Đứng tại màu da cam sắc màn hào quang ở bên trong, La Trinh kinh ngạc hướng phía dưới nhìn mấy mắt, không thể không nói, ma tộc đích thật là một cái chiến đấu chủng tộc, Mạnh Thiên kế hoạch hoàn toàn chính xác rất chu đáo chặt chẽ, đáng tiếc Mạnh Thiên hay vẫn là đánh giá thấp Huyền Minh trong động phức tạp trình độ, càng thêm đánh giá thấp thực lực của mình. Thì ra là thế, Lăng Yên chằm chằm vào tội ác chi tháp bên cạnh, xem ra ma tộc rất sớm liền phát hiện nơi này có một chỗ mật đạo có thể ẩn thân. Mọi người cũng chậm chậm rời bước không sai, Triệu Phần Cầm tắc thì nói ra, như vậy trước đây Thiên Huy cùng Thiên Khung, Vòm Trời, hai cái chiến thánh tựu là trốn giấu ở chỗ này tu luyện, cái kia Mông Trùng cùng Thiên Hổ cũng hẳn là ẩn thân không sai. La Trinh cười nhạt một tiếng, ngày sau các ngươi cũng có thể an bài người ẩn thân không sai. Vô luận là mượn nhờ La Trinh ngực cái kia miếng con cua bình thường vật phẩm trang sức, hay vẫn là nấp trong cái này trong mật đạo đều là có thể thực hiện phương án, hoặc là tiếng người tộc cùng yêu giả tộc có thể đem càng nhiều nữa đỉnh phong chiến tôn đưa vào Huyền Minh động. Bất quá tại Huyền Minh trong động đột phá, cũng sẽ trả giá nào đó một cái giá lớn, bọn hắn đem vĩnh viễn không mặt trời, không cách nào ly khai Huyền Minh động, chỉ có thể ở tội ác chi tháp trong ngắn ngủi hoạt động, lần nữa trở lại Huyền Minh trong động, trừ phi bọn hắn có thể tại Huyền Minh trong động đạt được một ít chính thức đại cơ duyên, có lẽ có thể mở ra một đầu mới đích con đường, cái này nhất định là một đầu gian khổ vô cùng con đường. Chỉ là vì toàn bộ chủng tộc, nhất định sẽ có người vì thế mà hy sinh. La Trinh bọn người lần nữa trở lại tội ác chi tháp đỉnh tháp, mới vừa tiến vào trong đó liền chứng kiến giả tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn bị yêu giả tộc cùng nhân tộc khống chế lại. La Trinh nhàn nhạt lướt qua giả tộc mấy vị đỉnh phong chiến tôn, lập tức thản nhiên nói, giả tộc cũng nên đến thanh lý thời điểm rồi. Nửa năm trước La Trinh đuổi ma tộc, nhưng cũng không có tương giả tộc khu trục đi ra ngoài, Huyền Minh động một chuyến, Mông Trùng như thế thuận lợi tìm được chính mình, cũng là bái giả tộc ban tặng, huống chi mới ma tộc trở về, giả tộc cũng vô cùng kiên định đứng ở ma tộc bên kia, giả tộc không thể lưu. Kế tiếp tội ác chi tháp trong lại tiến hành một vòng đại thanh tẩy, sở hữu tất cả giả tộc võ giả cũng toàn bộ bị tẩy trừ. Ma tộc sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn bị La Trinh diệt sát tin tức, như là bão tố bình thường mang tất cả toàn bộ hải thần đại lục, cùng một thời gian Thiên Vũ Thánh Địa cùng Tử Tâm Thánh Địa lần nữa tiến vào tình trạng báo động, đề phòng ma tộc đột nhiên làm khó dễ. Dù sao ma tộc sở hữu tất cả đỉnh phong chiến tôn bị diệt sát, đối với song ma thánh địa đả kích phi thường chí mạng, dù sao những này đỉnh phong chiến tôn cơ hồ đều là bọn hắn trong tộc đích thiên tài, ma tộc tương lai cường giả cơ hồ đều từ nơi này chút ít đỉnh phong chiến tôn trong sinh ra đời, chuyện này rất có thể làm tức giận song ma thánh địa, làm cho bọn hắn ra sức phản kích. Nhưng tối chung, song ma thánh địa hay vẫn là lựa chọn trầm mặc, bọn hắn không có phát động thánh địa chiến tranh dũng khí, ma tộc đã mất đi tội ác chi tháp, nếu như cùng yêu giả tộc cùng nhân tộc đối kháng, nhân tộc cùng yêu giả tộc cố nhiên cũng sẽ trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Nhưng ma tộc gặp trọng thương phía dưới đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Dù sao yêu giả tộc cùng nhân tộc đã một mực đem khống tội ác chi tháp, chỉ cần không bị diệt tộc là có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, mà ma tộc lại không có cơ hội như vậy. Nhưng là ma tộc thỏa hiệp đồng dạng cũng chỉ là một cái kéo dài hơi tàn phương thức mà thôi, đã mất đi tội ác chi tháp ma tộc suy sụp đã là nhất định kết cục, chẳng qua là thời gian sớm lúc tuổi già đã, về phần ma tộc nước phụ thuộc giả tộc cũng gặp phải đồng dạng tình huống, giả tộc thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Giả tộc am hiểu tại ẩn nấp cùng ám sát, tối đa cũng chỉ là tổ chức mấy lần không quan hệ đau khổ ám sát, chính thức phát động thánh địa chiến tranh, coi như là cùng Tử Tâm Thánh Địa đối kháng cũng quá sức. Còn lại trong khoảng thời gian này, La Trinh như trước tại tội ác chi tháp trong tu luyện, ngẫu nhiên tiến vào chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa trong câu thông tinh thần. Với tư cách một môn vô thượng thần võ, tinh thần chiến thể uy lực không thể nghi ngờ, bất quá lớn nhất chỗ khó hay vẫn là dẫn động tinh thần chi lực, La Trinh dẫn động tinh thần càng nhiều. Tinh thần chiến thể uy lực lại càng phát khủng bố, nhưng là muốn dẫn động tinh thần chi lực cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cho nên La Trinh lần thứ nhất tu luyện tinh thần chiến thể dẫn động một quả ngôi sao thời điểm, cũng đã lại để cho Xích Long nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Bất quá đến tiếp sau mấy lần, La Trinh tất cả đều đã thất bại, võ giả trong khi tu luyện tao ngộ thất bại coi như là chuyện thường, La Trinh cũng không để ở trong lòng, theo La Trinh ngày đầu tiên đạp vào võ đạo thời điểm, hắn tự dị thường rõ ràng minh bạch, con đường này nhất định gian khổ. Dù cho chính mình là có đại khí vận chi nhân, cũng không có khả năng một bước lên mây, thẳng lên cửu tiêu, cuối cùng còn cần một bước một cái dấu chân vượt qua, về phần tối chung có thể hay không đạp vào đỉnh phong. Chỉ có thể là thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Ba tháng về sau, Thiên Ưng Thảo Nguyên, xanh thẳm sắc trên bầu trời treo mấy đóa trắng nõn đám mây, ngẫu nhiên có ấm áp gió thổi phật, ánh mặt trời tuy nhiên sáng lạn nhưng cũng không lộ vẻ đầm đặc, nằm thẳng tại tươi tốt thảm cỏ bên trên có thể làm cho người cảm thấy an tường. Hơn 1.000 đạo lều vải dựng đứng tại trên thảo nguyên, mấy vị cường tráng nhân tộc đàn ông ngồi ở con ngựa cao to lên, trần chuồng bên bả vai xua đuổi lấy bầy cừu. Từ khi ma tộc yếu thế về sau, ma tộc thế lực cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, thiên ưng thảo nguyên vốn là chia ra làm ba, ma tộc, yêu giả tộc cùng nhân tộc từng người chiếm cứ lấy 1/3 khu vực, nhưng hiện tại toàn bộ thiên ưng thảo nguyên đã biến thành nhân tộc chính thức nông trường. Chung quanh dân chăn nuôi cũng bắt đầu thời gian dần qua tụ hợp, tổ kiến thành một cái không nhỏ du mục thị tộc. Tại đây du mục thị tộc bên trong cũng có võ giả tồn tại, nếu như không nên cho cái này du mục thị tộc bình luận một cấp bậc, cái này du mục thị tộc ước chừng tương đương với nhị phẩm tông môn tồn tại. Trên bầu trời bỗng nhiên bay vụt qua mấy chục đạo lưu quang. Phía dưới bầy cừu cảm nhận được trên bầu trời khuếch tán mà ở dưới uy thế bắt đầu tứ tán chạy trốn, những mục dương đó đàn ông tắc thì bắt đầu thét to mà bắt đầu ý đồ đem bầy cừu thu nạp cùng một chỗ. Mục trong chàng một cái tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Một đôi ô ném ném trong mắt trợn lão đại, cũng không sợ ánh mặt trời chướng mắt, đem làm nàng nhìn chăm chú sau một lúc lâu, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra vẻ hưng phấn, lập tức quay đầu tựu trở về chạy một bên hướng cách đó không xa lều vải hô, a cha, cha, đồ đồ lỗ, là chân thần đến rồi. Trong lều vải một thiếu niên bỗng nhiên chui ra, nghe được tiểu nữ hài tiếng gào, trên mặt hắn cũng đầy là vẻ kích động, 2 năm thời gian. Năm đó chính là cái kia tiểu nam hài cũng dài trở thành một vị tư thế oai hùng cao ngất thiếu niên. Chân thần, hắn ở nơi nào? Đồ đồ lỗ kích động mà hỏi thăm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 660, trở về thiên ưng thảo nguyên. Lúc trước La Trinh theo mục trong chàng đem đồ đồ lỗ cái này một nhóm người loại mang đi về sau, giao cho nhân tộc một phương thế lực, một nhóm người này loại cũng rất nhanh cùng với khác bình thường dân chăn nuôi dung hợp được. Mà đồ đồ lỗ hiện tại cũng đã trở thành một gã võ giả, hắn hiện tại thình lình đã bước chân vào luyện cốt cảnh. Bất quá đám người này tộc dân chăn nuôi thủy chung không có quên La Trinh, tuy nhiên bọn hắn đã minh bạch La Trinh nhưng thật ra là một gã võ giả, thông qua cùng với khác dân chăn nuôi trao đổi những. Này dân chăn nuôi đã không hề đần độn u mê, hiểu được võ giả thế giới cùng với toàn bộ hải thần đại lục thế cục. Bọn hắn tuy nhiên lý giải La Trinh không phải bọn hắn suy nghĩ, chính là chân thần mà tồn tại, thế nhưng mà trong lòng bọn họ, La Trinh như trước là thượng thiên phái đang mở cứu bọn họ chân thần. Nếu như không có La Trinh, bọn hắn như trước bị ma tộc chỗ nuôi nhốt, trở thành ma tộc người nông trường trong dê bò mà tồn tại. Ở nơi nào, nói mau, đồ đồ lỗ loạn choạng tiểu cô nương kia, trong mắt tràn đầy hoảng loạn chi sắc, mà những thứ khác dân chăn nuôi nghe được tiểu nữ hài lời mà nói cũng nhao nhao chui ra trướng bổng của mình. Đồ đồ lỗ đã là luyện cốt cảnh võ giả, hai tay lực lượng sao mà to lớn. Như vậy bị La Trinh mãnh liệt lay động phía dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghẹn màu đỏ bừng. Đồ đồ lỗ, đừng véo hắn rồi. Một vị dân chăn nuôi quát lớn, người như vậy nàng không có cách nào nói chuyện. Đồ đồ lỗ cái này mới ý thức tới chính mình thái quá mức kích động rồi, vội vàng le lưỡi một cái, lập tức buông lỏng ra nhanh véo tiểu nữ hài hai tay. Tiểu nữ hài hung hăng trừng mắt liếc đồ đồ lỗ, lúc này thời điểm nàng cũng lười giống như đồ đồ lỗ so đo, lập tức chỉ chân trời một cái hướng khác nói ra tựu hướng bên kia đi rồi. Tiểu nữ hài chỗ chỉ phương hướng. Đúng là lúc trước La Trinh xuất hiện địa phương, cách bọn họ từng đã là nông trường không xa, tuy nói hiện tại toàn bộ thiên ưng thảo nguyên đều quy về nhân tộc, nhưng là đồ đồ lỗ cái này một đám dân chăn nuôi vẫn có ý tránh đi từng đã là ma tộc nông trường, dù sao đã từng cái kia ma tộc nông trường đối với bọn hắn mà nói tựu là ác mộng mà tồn tại. Vèo, tiểu nữ hài vừa mới chỉ rõ phương hướng, đồ đồ lỗ tựu giống như một đạo mũi tên nhọn bình thường tiêu bắn đi ra, bước vào luyện cốt cảnh về sau, đã có thể đối với mình thân cốt cách khống chế nhập vi. Dọc theo phập phồng bất định thảo nguyên chạy trốn, giống như một đầu sói xám giống như nhanh nhẹn. Mà những người khác tộc dân chăn nuôi thấy thế, cũng là nhao nhao đi ra lều vải, năm đó bọn hắn thậm chí còn chưa kịp cảm tạ chân thần ân cứu mạng. Những, này nông trường một phần của Tử Tâm Thánh Địa, La Trinh tên tuổi tại hải thần trên đại lục cơ hồ mỗi người đều biết, những. Này dân chăn nuôi cũng có thể thông qua một số võ giả trong miệng biết được La Trinh tin tức, bất quá những. Này dân chăn nuôi cũng hiểu được. Dùng thân phận của bọn hắn muốn gặp La Trinh một mặt chỉ sợ là ngàn khó muôn vàn khó khăn, ít nhất cái kia trong truyền thuyết tội ác chi tháp, bọn hắn cả đời này đều không có giao thiệp với khả năng. Dù cho tượng đồ đồ lỗ như vậy võ giả, đồng dạng cũng không có một tí tẹo khả năng. Dù sao tội ác chi tháp chính là cả hải thần đại lục trong sở hữu tất cả thiên tài tụ tập địa phương, mặc dù là nhân cấp thiên tài tại tội ác chi tháp trong đều là cấp thấp nhất tồn tại, huống chi tuyệt đại đa số võ giả cũng không thể xưng là một gã thiên tài. Trước mắt chỉ sợ là bọn hắn gặp La Trinh một mặt cơ hội duy nhất. Thân mặc một thân áo tím lưu vũ theo trên bầu trời chậm rãi rơi xuống đất, cái kia Trương Thanh Tuyệt vô song khuôn mặt hướng phía Thảo Nguyên nhàn nhạt nhìn lướt qua, thần hải cảnh đại năng cảm giác sao mà nhạy cảm. Tuy nói đạo kia khổng lồ truyền tống trận giấu ở dưới Thảo Nguyên mặt, nhưng lập tức đã bị Lưu Vũ chỗ đã tìm được. Nàng thò tay nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức nói ra, đạo này truyền tống trận, ngay ở chỗ này. La Trinh ánh mắt tắc thì rơi ở bên cạnh một cái đại trong hầm, cái này tòa hố to tựu là La Trinh trụy lạc địa phương, trong khoảng thời gian này đại trong hầm đã hiện đầy cỏ dại, bất quá khi lúc trùng kích lực tạo thành phá hư như trước rõ mồn một trước mắt. Tại đây đúng không, Tử Tâm Thánh Địa người lãnh đạo Tư Đồ Hạo Thiên trực tiếp đáp xuống trên thảo nguyên, hắn mặc một bộ mềm mại đạo bào, gió mát phơ phất phía dưới, sau lưng gấm mang đón gió mà động, thật đúng giống như thần tiên bình thường nhân vật. Lập tức Tư Đồ Hạo Thiên bỗng nhiên vỗ tay một cái, hướng xuống đất đột nhiên đập đi. 3. Dùng Tư Đồ Hạo Thiên vi tâm, chung quanh trên trăm trượng thảm cỏ bỗng nhiên trở mình cuốn lại, phảng phất từ động vật trên người lột bỏ một tầng nguyên vẹn ra, cái kia thảm cỏ không ngừng xoay tròn đồng thời, phía dưới một đạo khổng lồ truyền tống trận cũng lộ ra mặt đất. Thấy như vậy một màn, trên bầu trời Tử Tâm Thánh Địa cùng Thiên Vũ trong thánh địa biển sâu đám đại năng, cái này mới chậm rãi đánh xuống. Ngoại trừ những thần hải cảnh đó cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều chiến thánh, cùng với Lăng Yên, Hạ Sương, Vân Lạc bao gồm nhiều người tộc võ giả đều đến rồi, hôm nay chính là La Trinh ly khai thời gian. Có thể làm cho hai đại thánh địa người lãnh đạo tự mình đưa tiễn, toàn bộ hải thần đại lục ở bên trên chỉ sợ cũng chỉ có La Trinh có được đãi ngộ như thế rồi. Tội ác chi tháp đã trở thành kết cục đã định, yêu giả tộc cùng nhân tộc có tất cả hai vị đỉnh phong chiến tôn tiến vào trong đó. Trong đó nhân tộc Triệu Phần Cầm cùng yêu giả tộc Mai Đại Nhân cũng đã trở thành chiến thánh cấp bậc cường giả, yêu giả tộc cùng nhân tộc đều chủ tính lấy lúc nào, lại một lần nữa thăm dò Huyền Minh Động. Nguyên bản Triệu Phần Cầm lực mời La Trinh lưu lại, ít nhất các loại đợi thăm dò Huyền Minh Động về sau sẽ rời đi, nhưng là La Trinh tự biết lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi, mấy tháng này tu luyện đã để La Trinh đột phá chiến tướng, đã trở thành một gã chiến tôn. Nếu như một lần nữa cho La Trinh nguyên vẹn thời gian, thông qua tạo hóa chi tháp tu luyện đến đỉnh phong chiến tôn cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm, vấn đề là La Trinh thời gian đã không đầy đủ. Ly khai trung vực thời điểm, La Trinh tự tin tưởng hắn không có quá nhiều thời gian, dù cho hiện tại La Trinh một lòng như trước không biết ngày đêm treo lấy, ai cũng không biết vị kế tiếp tử cực âm thể lúc nào xuất hiện, La Trinh cầu nguyện, thôi ta đừng sớm như vậy phát hiện ra vị kế tiếp tử cực âm thể võ giả. Tống quân Thiên Lý, cuối cùng có từ biệt, La Trinh thiếu hiệp, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể tiễn đưa ngươi không sai rồi. Tư Đồ Hạo Thiên hướng phía La Trinh chắp tay nói ra. La Trinh ngang trời xuất hiện tại Hải Thần Đại Lục bên trong, dùng hắn một người lực lượng đem cả người tộc địa vị chỗ thay đổi, được lợi lớn nhất dĩ nhiên là này đây Tư Đồ Hạo Thiên cầm đầu Tử Tâm Thánh Địa. Tư Đồ Hạo Thiên lòng cảm kích rào rạt tại bề ngoài, Tư Đồ Hạo Thiên trong lòng biết không cách nào giữ lại La Trinh, cũng chỉ có thể tự mình ly khai Tử Tâm Thánh Địa, không xa vạn giảm tiễn đưa La Trinh một lần rồi, cần biết đạo tại Hải Thần Đại Lục. Chiến thánh cấp bậc cùng với đã ngoài cường giả đều là không đi truyền tống trận đấy. Hắn như vậy thực xem như vạn dặm xa xôi chạy đến. Về phần Lưu Vũ các loại đợi yêu giả tộc võ giả, bỗng nhiên tầm đó quỳ một chân trên đất, đối với La Trinh bên người huân nói ra, Ngô Vương, hy vọng ngài sớm ngày trở về vương vị. Nếu là xa nhau về sau có bất kỳ nguy nan, dù cho cách xa vạn dặm ta Thiên Vũ Thánh Địa cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Lưu Vũ lời mà nói, thực sự không phải là một câu khách khí nói như vậy. Mới biết được La Trinh sắp sau khi rời khỏi, Thiên Vũ Thánh Địa tựu đã làm ra một đạo truyền âm phù, đạo này truyền âm phù một mặt là ra chỉ tại Huân Vương giả pho tượng trên người, một chỗ khác thì tại La Trinh trong tay. Nếu như Huân cần Thiên Vũ Thánh Địa trợ giúp, bọn hắn thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy, tiến vào cái này tòa khổng lồ truyền tống trận. Huân gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, đã biết. Vân là cửu thải váy dài trên không trung không ngừng mà phiêu đãng, nàng nháy thoáng một phát con mắt, tối trung chỉ là nhàn nhạt nói với La Trinh. Ta hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác đấy, chúng ta cuối cùng có tạm biệt một ngày. Thiên đạo mảnh vỡ đang mang trọng đại, mãi cho tới bây giờ, Vân Lạc đều không rõ ràng lắm giao cho La Trinh phải hay là không lựa chọn chính xác. Bất quá Vân Lạc lập trường tuy nhiên cùng thiên mịt mù bất đồng, nhưng cũng hiểu được, đem thiên đạo mảnh vỡ giao cho một vị đại thế chi tranh người hoàn toàn chính xác rất phù hợp. Chỉ là thượng giới mấy đại thiên tôn tầm đó còn tồn tại nghiêm trọng tranh chấp, nàng lo lắng La Trinh đứng tại chính mình mặt đối lập. Vân Lạc tu luyện trăm vạn phân thần đại pháp. Nàng chủ thân sớm đã đứng ở thượng giới đỉnh trên đỉnh, chỉ cần La Trinh tại võ giả trên đường đi xuống đi, đụng phải Vân Lạc cũng là chuyện sớm hay muộn. La Trinh im lặng gật gật đầu, lập tức hai vị đỉnh phong chiến tôn không ngừng mà lấy ra cực phẩm chân nguyên thạch, bắt đầu theo thứ tự xếp vào tại đây tòa khổng lồ trên truyền tống trận, thật lớn như thế truyền tống trận, chỗ tiêu hao cực phẩm chân nguyên thạch không phải một cái số lượng nhỏ, cái này một số phí tổn tự nhiên là Tử Tâm Thánh Địa đến gánh chịu rồi. Đúng vào lúc này, Thảo Nguyên một mặt xuất hiện một bóng người. bóng người kia vậy mà dùng tốc độ cực nhanh hướng phía La Trinh bên này chạy tới, đó là một vị nhân tộc thiếu niên, mà ở thiếu niên kia sau lưng còn theo sau trên trăm vị dân chăn nuôi. Ân, Lăng Yên nhìn thẳng đi qua, phát hiện kia mà chỉ là một vị nhân tộc luyện cốt cảnh võ giả mà thôi, vẻ cảnh giác tựu dần dần tiêu tán. Ngăn lại bọn hắn, Tư Đồ Hạo Thiên thản nhiên nói, loại này thời điểm, bọn hắn như thế nào chịu khiến cái này dân chăn nuôi chỗ đã quấy dày. Mấy vị đỉnh phong chiến tôn đang chuẩn bị tiến lên chặn đường, ngược lại là La Trinh phất phất tay nói ra, không cần, lại để cho bọn họ chạy tới a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 661, Bái Sư. Người đến đúng là mục trong sân vị thiếu niên kia đồ đổ lỗ. Đem làm La Trinh vừa mới hàng lâm hải thần đại lục thời điểm, sở hữu tất cả dân chăn nuôi đều không dám phản kháng, cũng chỉ có vị này tên là đồ đổ lỗ thiếu niên dũng cảm đứng ở La Trinh bên người, muốn phản kháng ma tộc. Tuy nhiên mưu đồ đổ lỗ thực lực, phản kháng bất quá là một chuyện cười mà thôi, nhưng tại loại tình huống đó hạ có can đảm đứng ra cần tương đối lớn dũng khí, ít nhất đồ đổ lỗ có can đảm đứng ra, mà những nhân loại khác lại chỉ hội sẽ khóa ở một bên lạnh run. Đồ đồ lỗ nhìn không ra những người trước mắt này tu vị, nghe nói đã trở thành chiến giả về sau là có thể ngự không phi hành, mà những người này ít nhất đều là chiến giả đã ngoài thực lực. Nhưng đồ đồ lỗ cũng biết chính mình đoán chừng cũng không tính chuẩn xác, hắn hiện tại chỗ cái này du mục bộ lạc bên trong tự có chiến giả tồn tại, thế nhưng mà những cái kia chiến giả đám bọn chúng khí thế xa không bằng những người trước mắt này. Khả năng thấp nhất đều là cấp chiến tướng cái khác tồn tại a. Đồ đồ lỗ trong nội tâm phân tích nói. Hắn dẫn đầu xông lên về sau, cặp kia sáng lóng lánh hai mắt một mực chằm chằm vào La Trinh, lập tức bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ta hiện tại cũng là một gã võ giả, thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ. Đồ đồ lỗ cái này thẳng thắn thỉnh cầu, để ở chàng rất nhiều đỉnh phong chiến tôn kể cả Tư Đồ Hạo Thiên cùng Lưu Vũ đều nở nụ cười, theo bọn hắn nghĩ, vị này nhân tộc thiếu niên coi như là thuần phát đáng yêu. Nghe được đồ đồ lỗ thỉnh cầu, La Trinh lại khẽ lắc đầu, lập tức nói ra, thật có lỗi. Ta không thu đồ đệ, huống chi. Ta sắp ly khai tại đây rồi, tu vi của ngươi quá thấp, không cách nào thông qua như thế trường khoảng cách truyền tống trận. Đồ đồ lỗ so với La Trinh tưởng tượng muốn càng thêm chấp nhất, hắn nhưng lại quỳ xuống đất không dậy nổi, tiếp tục nói ta, dốc sức liều mạng cũng sẽ đi theo, tùy tùng chân thần ngài, cho dù trả giá tánh mạng một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Hắc hắc, tiểu tử này thật lớn quyết tâm, một vị đỉnh phong chiến tôn thản nhiên nói. Kỳ thật tại La Trinh mới vừa tới đến Hải Thần Đại Lục thời điểm, đồ đồ lỗ cũng đã cầu qua La Trinh một lần, nhưng lúc La Trinh tự cự tuyệt, hắn tình huống hiện tại căn bản không thích hợp khai tông lập phái, tự nhiên cũng chưa nói tới thu đồ đệ, lúc này đây La Trinh như trước không có khả năng đáp ứng. Nhưng trước mắt tựa hồ La Trinh không đáp ứng, tiểu tử này căn bản là không có ý định đứng dậy, một mực quỳ lạy trên mặt đất. Đúng vào lúc này, nhân tộc một vị đỉnh phong chiến tôn bỗng nhiên đối với đồ đồ lỗ nói ra, hắn không chịu thu ngươi làm đồ đệ. Ta thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Đồ đồ lỗ bất quá mới là luyện cốt cảnh thực lực như vậy căn bản không có gia nhập từ tâm thánh địa tư cách, chính là liền đơn giản nhất mà nhập môn khảo hạch chỉ sợ cũng khó có thể thông qua. Đối với rất nhiều người mà nói có được một vị đỉnh phong chiến cái kia tôn làm vi sư phụ của mình, chỉ sợ nằm mơ đều cười tỉnh. Vị này nhân tộc đỉnh phong chiến tôn cũng là nói rõ muốn nịnh nọt La Trinh, tuy nhiên La Trinh đã đi ra, vốn lấy La Trinh tại từ tâm thánh địa bên trong lực ảnh hưởng. Hắn làm như vậy nhất định là mới có lợi không có chỗ xấu, huống chi vạn nhất La Trinh ngày nào đó lần nữa trở lại Hải Thần Đại Lục đâu này. Không nghĩ tới đồ đồ lỗ ngẩng đầu, trong mắt đi lòng vòng, như trước lắc đầu, không, ta muốn bái chân thần sư phụ. Trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như vậy chấp nhất, liền một vị đỉnh phong chiến tôn thu hắn làm đồ đệ, hắn cũng không chịu đáp ứng. La Trinh nhưng như cũ lắc đầu, ta nói, ta phải ly khai tại đây rồi, cho dù ta chịu thu ngươi. Đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỉ điểm hòa hảo chỗ. Thế nhưng mà, đồ đồ lỗ ngửa đầu nhìn qua La Trinh, tựa hồ trong đầu tìm kiếm vi số không nhiều lý do thoái thác. Đúng vào lúc này, bên cạnh Tư Đồ Hạo Thiên ha ha cười cười, nếu không như vậy đi, ta thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Tư Đồ Hạo Thiên mới mở miệng, không ít đỉnh phong chiến tôn sắc mặt thình lình biến đổi. Tư Đồ Hạo Thiên rất ít thu đồ đệ đệ, chính là liền hạ xương như vậy từ tâm thánh địa ưu tú nhất đích thiên tài. Như trước không có bái nhập Tư Đồ Hạo Thiên môn hạ, cho dù trước mắt tiểu tử này thiên phú tăng cường gấp 10 lần, cũng không đủ tư cách bái sư Tư Đồ Hạo Thiên. Mọi người ánh mắt sao mà độc ác, theo bọn hắn nghĩ, luyện cốt cảnh tu vị không phải vấn đề gì, tu vị lại thấp chỉ cần có tiềm lực, không để tăng trưởng tốc độ như trước sẽ không chậm, chỉ cần đi vào tội ác chi tháp, tu vị đều như là hỏa tiễn bình thường nhanh chóng tăng lên, thế nhưng mà trước mắt vị này gọi là đồ đồ lỗ tiểu tử, vô luận là thiên phú hay vẫn là căn cốt đều là hạ hạ chi tuyển. đây mới là vấn đề lớn nhất. Kỳ thật Tư Đồ Hạo Thiên vốn là một câu vui đùa nói như vậy, hắn xem Đồ Đồ Lỗ kiên quyết như thế, nhất định sẽ kiên định vô cùng bái La Trinh vi sư. Dù sao lấy cái này luyện cốt cảnh tiểu gia hỏa, căn bản không cách nào phân biệt ở đây mọi người ai mạnh ai yếu. Tại Đồ Đồ Lỗ trong mắt Tư Đồ Hạo Thiên cùng vị kia đỉnh phong chiến tôn chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Nhưng mà, Tư Đồ Hạo Thiên hiển nhiên đánh giá thấp Đồ Đồ Lỗ. Đem làm Tư Đồ Hạo Thiên nói ra những lời này về sau, Đồ Đồ Lỗ trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một tia ánh mắt giảo hoạt, liên tục không ngừng gật đầu, nếu quả thật thần không cách nào thu ta làm đồ đệ, ta đây cũng nguyện ý bái ngươi làm thầy. Đồ Đồ Lỗ ánh mắt hoàn toàn chính xác không cách nào phân biệt Tư Đồ Hạo Thiên cùng đỉnh phong chiến tôn thực lực phát giác, nhưng là hắn lại hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Mới đỉnh phong chiến tôn mở miệng thời điểm, mọi người sắc mặt đều không có gì biến hóa, thế nhưng mà trước mắt vị này thân mặc đạo bào trung niên nhân mới mở miệng, sở hữu tất cả sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cũng hiểu được, trước mắt cái này người tất nhiên là một cái rất giỏi đại nhân vật. Chỉ là Đồ Đồ Lỗ không thể tưởng được, Tư Đồ Hạo Thiên tựu là cả Tử Tâm Thánh Địa lãnh tụ. Nghe được Đồ Đồ Lỗ một lời đáp ứng xuống, mọi người lập tức nở nụ cười, Lưu Vũ mang theo nhẹ nhàng vui vẻ nói ra, Tư Đồ Hạo Thiên, xem ra ngươi không thể đổi ý rồi. Tư Đồ Hạo Thiên mỉm cười, tự nhiên sẽ không đổi ý, lập tức hắn lại đối với Đồ Đồ Lỗ nói ra, trở thành đồ đệ của ta hội sẽ là phi thường vất vả đấy, chính ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như Tử Tâm Thánh Địa bên trong rất nhiều thiên tài, chứng kiến Tư Đồ Hạo Thiên bởi vì một câu vui đùa lời nói, thật sự đem một vị luyện cốt cảnh thiếu niên thu làm thân truyền đệ tử, chỉ sợ nguyên một đám phiền muộn muốn ngã xuống đất ngất đi lên. Trên thực tế Hạ Xương, Tinh Huy bọn người đã không sai biệt lắm nhanh choáng luôn. Lúc trước Hạ Xương thân là Tử Tâm Thánh Địa đệ nhất thiên tài, lại để cho hai vị Tử Tâm Thánh Địa trưởng lão biện hộ cho, hy vọng có thể bái tại Tư Đồ Hạo Thiên môn hạ. Hạ Xương thế nhưng mà Tử Tâm Thánh Địa hơn 1.000 vạn võ giả trung thiên phú cao nhất đấy, đã là như thế, vẫn bị Tư Đồ Hạo Thiên cự tuyệt. Có thể tưởng tượng lúc này thời điểm Hạ Xương bọn hắn có nhiều kinh ngạc. Đúng vào lúc này, trên trăm vị dân chăn nuôi cũng gấp gáp bận rộn dám đến, những này dân chăn nuôi đương nhiên không giống Đồ Đồ Lỗ như vậy lớn mật, chỉ là cách rất xa tựu ngừng lại, lập tức nguyên một đám phục phục trên mặt đất đối với La Trinh quỳ lạy, nhìn ra được, bọn hắn đối với La Trinh cảm tạ là do chung mà thành kính đấy. Đúng vào lúc này, cái kia khổng lồ trên truyền tống trận cực phẩm chân nguyên thạch rốt cuộc bố trí xong tất, khi tất cả cực phẩm chân nguyên lót đá thiết đúng chỗ về sau, một đạo màu trắng rừng rực sắc ánh sáng đem truyền tống trận một phân thành hai, tạo thành một cái cực lớn đường vân, một đạo rực bạch sắc quang mang phóng lên trời, cái này tòa cỡ lớn truyền tống trận rốt cuộc mở ra. Là thời điểm đã đi ra, La Trinh nhàn nhạt nói một câu, lập tức huân thân ảnh hóa thành từng chút một kiếm linh chui vào La Trinh trong cơ thể, La Trinh quay đầu lại hướng mọi người từng cái tạm biệt về sau, lúc này mới một bước bước vào trong truyền tống trận. Mắt thấy La Trinh thân ảnh biến mất tại rực bạch sắc quang mang bên trong, Hạ Xương cặp kia tràn ngập đưa tình nhu tình hai mắt bỗng nhiên biến đỏ lên. Nàng có lẽ còn có nhiều chuyện cùng La Trinh đi nói, nhưng loại này thời điểm, nàng có thể cùng tới tiễn đưa La Trinh đều xem như yêu cầu xa vời rồi, ở đâu còn có cơ hội cùng La Trinh một mình nói chuyện. Huống chi cho dù nói, nàng lại từ gì nói lên? Chẳng lẽ lại để cho chính cô ta mở miệng, nói muốn đi theo La Trinh cùng nhau tiến vào truyền tống trận? Điều này hiển nhiên chuyện không thể nào. Truyền tống trận hào quang một đường kéo dài, bay thẳng đến chân trời, tại trên bầu trời xẹt qua một đoạn đường vòng cung, tối trung biến mất tại đường chân trời bên trên. Tư Đồ Hạo Thiên nhìn xem cái kia đạo quang mang xác thực nói ra, nhưng lại không biết cái này truyền tống trận cuối cùng nhất là thông hướng ở đâu. Lưu Vũ lại thản nhiên nói, có lẽ, tương lai chúng ta cũng có khả năng tiến vào cái này trong truyền tống trận. Hải thần đại lục nhưng thật ra là một tòa phi thường cằn cỗi đại lục, luận dồi dào trình độ xa xa không bằng trung vực, thậm chí ngay cả mặt mũi tích đều hơi có không bằng, nhưng là hải thần đại lục bên trong lại sinh ra đời vài chục tòa thánh địa, mà trung vực nhưng lại ngay cả một tòa thánh địa đều không có, truy cứu nguyên nhân, còn là vì tội ác chi tháp nguyên nhân. Chính là vì tội ác chi tháp cùng huyền minh động tồn tại, mới tạo thành hải thần đại lục ở bên trên nhiều như vậy thánh địa tồn tại. La Trinh tại không gian trong thông đạo cấp tốc chạy như bay, trong óc cũng là suy nghĩ ngàn vạn, trung vực mới là La Trinh chủ chiến tràng, tại hải thần đại lục ở bên trên lịch lãm rèn luyện tiếp cận 2 năm hắn rốt cuộc hồi trở lại đến rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 662, dị bảo. Mãnh liệt nước biển không ngừng mà vuốt bên cạnh bờ đá ngầm, bạo loạn tinh hải trong vòng một năm đại đa số trong thời gian đều là cuồng loạn, từ xưa đến nay đã là như thế. Tại cái hải vực này bên trong ẩn núp lấy vô số hung thú, chớ nói bình thường ngư dân rồi, coi như là võ giả cũng không dám đơn giản tiến vào cái hải vực này, chỉ có cường giả chân chính có can đảm tiến vào trong đó thám hiểm, dù sao bạo loạn tinh hải bên trong ẩn núp lấy rất nhiều không muốn người biết bảo tàng, hàng năm vẫn lạc tại trong đó cường giả cũng là vô số kể. Ngư Long Tông là một tòa tam phẩm tông môn, chỗ cực đông chi địa Ngư Long Tông lưng tựa toàn bộ bạo loạn tinh hải, tương đối mặt khác tông môn, cái này tòa tam phẩm tông môn đối với bạo loạn tinh hải rất hiểu rõ, trình độ hiển nhiên phong phú hơn nhiều. Cái này tông môn nhốt lại tới gần đại lục mấy cái vùng biển, bọn hắn rất rõ ràng, bạo loạn tinh hải tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là cái này mấy cái vùng biển bên trong nhưng lại tương đối an toàn đấy, ít nhất rất ít xuất hiện cường đại hung thú. Cho nên hàng năm đầu xuân thời điểm, Ngư Long Tông sẽ điều động môn hạ đệ tử, tiến về trước chung quanh mấy cái vùng biển tiến hành lịch lãm rèn luyện. Lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ chính là săn giết một loại gọi là hắc thanh con trai bảng trong nước yêu thú, loại này hắc thanh con trai bảng thuộc về tứ phẩm yêu thú, thực lực của bản thân không mạnh mẽ, bất quá lực phòng ngự lại tương đương khủng bố, muốn đánh nát hắc thanh con trai bảng xác ngoài cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tại đánh chết hắc thanh con trai bảng về sau, tại hắc thanh con trai bảng trong cơ thể có nhất định được xác suất khai quật ra hắc linh châu bảo vật, đó là một loại thập phần chân quý luyện đan tài liệu, tại trung vực rất nhiều trong phường thị đều phi thường được hoan nghênh, thường thường cung không đủ cầu, đây cũng là Ngư Long Tông chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Ngoại trừ hắc linh châu bên ngoài, hắc thanh con trai bảng thịt cũng là một loại ngon món ngon, vớt về sau phơi nắng thành hoa quả khô, buôn bán hướng trung vực bên trong đồng dạng cũng giá trị xa xỉ. Hôm nay chính là Ngư Long Tông đệ tử lịch lúc luyện, hơn vạn tên chiếu thần cảnh đệ tử dọc theo mặt biển một đường bay vút. Lang sư huynh, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là khai quật ra 10 khỏa hắc linh châu, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ bị xử phạt rồi. Nói chuyện chính là một vị thân mặc hắc y nam tử, tại nam tử này phải trên mặt vân có khắc một đầu màu đen bò cạp, tản ra một đạo tối tăm phiền muộn khí tức. Cho dù là chung quanh vùng biển bên trong, đối với chiếu thần cảnh võ giả mà nói đồng dạng cũng có không loại nhỏ tiểu nhân, nguy hiểm, cho nên Ngư Long Tông đệ tử tiến vào bạo loạn tinh hải trong săn bắt hắc thanh con trai, bạn thường thường đều là kết bạn mà đi, top 5 top 3. Trước mắt năm người này chính là tạo thành một đội ngũ, bắt đầu săn giết hắc thanh con trai, bảng bất quá so sánh với Ngư Long Tông đệ tử khác, năm người này trên người sát khí nồng đậm hơn nhiều. Vận khí không tệ, vị kia gọi là sói võ giả ánh mắt lóe lên, trực chỉ phía dưới vùng biển, hai người khác liếc nhau, sau đó cùng trong miệng móc ra một quả tránh nước đan ăn vào, phục dụng tránh nước đan sau trên thân thể sẽ sinh ra một đạo nhìn không thấy màng mỏng, có thể làm cho võ giả tạm thời tránh đi nước biển, bất quá chỉ có thể đủ tại thiển trong nước sử dụng. Tại sâu trong nước tầng này màng mỏng cũng sẽ bị nước biển chỗ đập vụn. Phù phù, phù phù, hai đạo như nước thanh âm truyền đến, một trái một phải hai vị chiếu thần cảnh võ giả tụ xông vào trong nước biển. Bọn hắn năm người này phân công minh xác, phối hợp lại thành thạo, hiển nhiên không phải ngày đầu tiên cùng nhau hành động, trên thực tế cái này năm vị võ giả nguyên bản đều là độc lập võ giả, hơn nữa là trà trộn tại trung vực phía đông năm vị hải tặc, chết ở trong tay bọn họ võ giả không dưới trên trăm vị rồi. Hiện tại toàn bộ trung vực bên trong thế cục biến hóa thất thường, rất nhiều tông môn tựa hồ cũng bắt đầu liên hợp nhằm vào độc lập võ giả, năm người này thời gian cũng lướt qua càng gian nan, khả năng hơi chút không chú ý cũng sẽ bị cái nào đó đại tông môn bên trong cường giả tiện tay thân rửa đi. Bước tại rơi vào đường cùng, năm người rốt cục quyết định tẩy trắng lên bờ, gia nhập Ngư Long Tông. Ngư Long Tông tại tam phẩm tông môn bên trong xem như so sánh nhỏ yếu tông môn, bởi vì chỗ vắng vẻ, những năm này cũng một mực không có được đại phát triển. Bởi vì trung vực chung cuộc thế vấn đề, đại lượng độc lập võ giả đến đây tìm nơi nương tựa Ngư Long Tông. Tuy nhiên tiếp nhận quá nhiều độc lập võ giả cũng là một cái tai họa ngầm, những này cũng không phải là xuất từ ở bổn tông độc lập võ giả đối với tông môn chưa nói tới bất luận cái gì trung thành, một khi chuyện phát sinh, nhóm đầu tiên phản bội chạy trốn chỉ sợ sẽ là những này độc lập võ giả. Bất quá độc lập võ giả nguyên vốn là có lịch lãm rèn luyện cùng tu vị, cũng không cần tông môn hao phí đại lực khí đi bồi dưỡng. Còn có thể trợ giúp tông môn sáng tạo vô số tài phú, Ngư Long Tông cũng là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt rồi, chỉ cần không phải thái quá mức tên xấu chiêu lấy độc lập võ giả, bình thường Ngư Long Tông đều chọn tiếp thu. Chính là bởi vì như thế, năm nay tham gia vùng biển lịch lãm rèn luyện đệ tử bỗng nhiên tầm đó bạo tăng mấy lần, điểm này quả thật làm cho Ngư Long Tông thập phần được lợi. Cái này năm vị chiếu thần cảnh võ giả liên thủ, tại nước biển phía dưới cái kia chỉ hắc thanh con trai, bảng không chỗ che giấu, ẩn trốn, cho dù là nó cho rằng vi ngạo phòng ngự cũng bị nhẹ nhõm đột phá. Trong đó một vị võ giả dùng trường kiếm đẩy ra hắc thanh con trai, bảng về sau, trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, lang sư huynh, hôm nay vận khí không tệ, cái thứ nhất hắc thanh con trai, bảng trong liền phát hiện một quả hắc linh châu. Ân, vị kia gọi là lang võ giả nhàn nhạt gật đầu, không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Ở trong mắt hắn xem ra, cái này Ngư Long Tông cũng đéo phải thứ tốt, thừa lúc thế cục đại biến điên cuồng tuyển nhận độc lập võ giả. Bên ngoài là tuyển nhận đệ tử, trên thực tế nhưng lại đưa bọn chúng những này độc lập võ giả thu làm cu ly. Cái này cái gì chó má ra biển lịch lãm rèn luyện, trên thực tế tựu là biến tướng lừa bịp tống tiền bọn hắn những này độc lập võ giả lao động mà thôi. Trên thực tế độc lập võ giả mỗi người cảm thấy bất an niên đại, Ngư Long Tông cho độc lập võ giả cung cấp một cái che chở chỗ, hiện tại lại để cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện kỳ thật tựu là tương đương với thu phí bảo hộ. Mỗi ngày chỉ điểm Ngư Long Tông giao nạp 10 khỏa Hắc Linh Châu, nhiệm vụ này thật có chút nặng nề, nhưng tổng so với bị những môn phái kia cường giả cho tru sát thì tốt hơn. Năm người này cho tới viên thứ nhất Hắc Linh Châu về sau, tiếp tục hướng phía vùng biển ở trong chỗ sâu tháo chạy đi qua, tuy nhiên gần trong nước cũng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng năm người này như trước cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn như trước đã làm hải tặc, biết rõ bạo loạn tinh hải bên trong cái gì ly kỳ cổ quái sự tình đều có, vạn nhất cái nào cường hãn trên biển hung thú nhàm chán đến bờ biển dạo chơi, tánh mạng của bọn hắn dĩ nhiên là có thể lo rồi. Ngay tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước thời điểm, bên trên bầu trời bỗng nhiên một đạo nổ vang, nhưng lại bộc phát ra một đạo sấm sét giữa trời quang. Ba, mọi người lập tức lại càng hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì? Trong đó một vị chiếu thần cảnh võ giả sắc mặt sợ hãi nói. Chỉ thấy được xa xa một cái vật thể dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong nước biển, cường đại trùng kích lực thậm chí nhấc lên mấy trượng cao sóng biển. Vị kia gọi là sói võ giả ánh mắt lóe lên, nhưng lại nói ra có thể là khác thường bảo hiện thế. Truyền kể một ít dị bảo hiện thế thời điểm sẽ sấm sét vang dội, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, hôm nay một màn này nhưng lại rất có thể, huống chi bọn hắn vừa mới tận mắt thấy có cái gì chui vào trong mặt nước. Thật vậy chăng, Lang sư huynh, một vị võ giả thần sắc kích động nói, chỉ là có khả năng này, chúng ta qua đi xem. Cái này Lang sư huynh kinh nghiệm nhưng lại thập phần lão đạo, hắn cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh vùng biển không có những võ giả khác tồn tại sau mới hướng phía bên kia bay qua, cùng lúc đó hắn móc ra một quả tránh nước đan ăn vào, một đầu tiềm nhập trong mặt nước. Năm người này kỹ năng bơi đều khá tuyệt vời, huống chi có tránh nước đan trợ giúp, rất nhanh tựu chìm vào đáy nước. Đem làm mọi người thấy đến trước mắt một màn thời điểm, trên mặt đều chảy ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vốn tưởng rằng cái gì dị bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên là một người. Cái này người như thế nào theo tia chớp bên trong hàng lâm xuống? Một vị võ giả chân nguyên truyền âm nói, Lang sư huynh ánh mắt một mực chằm chằm vào người nọ, lắc đầu, nhưng lúc hắn chứng kiến người nọ ngực treo tu di giới chỉ, trên mặt lập tức toát ra một tia tham lam, cái này người tự hồ bị tổn thương, vậy mà trực tiếp lựa chọn ở trong nước ngồi xuống chữa thương, chúng ta phải hay là không? Sói đại nhân nói lấy, cùng mấy người khác trao đổi thoáng một phát ánh mắt, bọn hắn nguyên vốn là hải tặc, ở chung quanh vùng biển bên trong dùng càng giận sát nhân mà sống, như vậy trắng trợn cướp bóc bọn hắn đã làm không phải lần một lần hai rồi. Tuy nói hiện tại thân là Ngư Long Tông đệ tử, bất quá không có người nhìn xem dưới tình huống trọng nhặt vốn ban đầu đi cũng không có gì lớn đấy, huống hồ trung vực ở bên trong cái kia chút hít đại môn phái tự xưng là vi danh môn chính phái, loại chuyện này chắc hẳn cũng không có thiếu trải qua, nói lại hiểu rõ một chút, võ giả thế giới thường thường tựu là như thế tàn khốc. Thế nhưng mà thực lực của người này, một vị võ giả chằm chằm vào tại đáy biển ngồi xuống cái kia người do dự nói, Lang sư huynh, đây chính là hư kiếp cảnh võ giả. Lang sư huynh trên mặt cũng toát ra một tia do dự, hư kiếp cảnh võ giả hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể đối kháng đấy, cho dù thân chịu trọng thương phía dưới, lấy đi bọn hắn những. Này chiếu thần cảnh võ giả tánh mạng như trước là một bữa ăn sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 663, nhân tính chi ác. Lang sư huynh do dự một chút, tối trung hay vẫn là lựa chọn tạm thời thối lui, năm tên võ giả hướng phía mặt nước di động, nhanh chóng rời đi nơi này. La Trinh tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng như thế nào không rõ ràng lắm hắn vừa mới bị năm vị chiếu thần cảnh ra hỏa theo dõi. Nhắc tới cũng là không may, trước đây hắn tiến vào hải thần đại lục thời điểm tựu đã tao ngộ kịch liệt không gian phong bạo, tối trung trực tiếp đập vào thiên ưng trên thảo nguyên, lúc trở lại vậy mà lần nữa đụng phải không gian phong bạo. Cũng may lúc này đây La Trinh đã đem không gian pháp tắc tầng thứ hai lĩnh ngộ, tăng thêm La Trinh tu vị cũng có tăng lên, thực lực cũng không thể so sánh nổi. Dù cho lần này không gian phong bạo so sánh với lần còn muốn kịch liệt, La Trinh lại cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ là trong cơ thể như trước chui vào không ít không gian chi lực, hiện tại xác thực lên giá hao tâm tổn trí tư đem những này không gian chi lực khu trục xuất thể bên ngoài. Cái này năm cái ra hỏa coi như là có tự mình hiểu lấy, La Trinh nhắm hai mắt, đồng tử tại mí mắt dưới nhẹ nhàng chuyển động. Đúng vào lúc này, La Trinh lại cảm nhận được ba người tiếp cận, La Trinh khẽ chau mày, không phải nói bạo loạn tinh hải bên trong ít ai lui tới sao? Như thế nào vùng này tựu cùng cửa thành giống như được, tới tới lui lui đều là người. Tới gần ba người kia đồng dạng cũng là chiếu thần cảnh võ giả, không ngừng tiếp cận phía dưới, lập tức ba người đều cùng nhau đâm vào trong mặt nước. Viên tỷ tỷ, ta phát hiện một cái hắc thanh con trai bạn. Ở đằng kia khối đá ngầm cuối cùng, Người đến nhưng lại ba gã nữ tính võ giả, ba vị này nữ tính võ giả cũng không phải là độc lập võ giả, chính là Ngư Long Tông nội môn đệ tử. Bất quá Ngư Long Tông ra biển thí luyện cũng không phải là chỉ là nhằm vào độc lập võ giả, cho dù là nội môn đệ tử đồng dạng cũng cần hoàn thành nhiệm vụ. Ba vị này nữ tử phục dụng tránh nước đan về sau, còn trong nước biển không ngừng mà tới lui tuần tra lấy, các nàng mặc vũ y, phảng phất ba đầu mỹ nhân ngư giống như, du tư cũng thập phần linh hoạt. Ân, hoàn toàn chính xác có một cái hắc thanh con trai, bạn ẩn thân tại đá ngầm phía dưới, muốn trước đem. A hát, trong đó một vị nữ tử chính nói chuyện, thình lình chú ý tới đá ngầm hơi nghiêng, thậm chí có một người ngồi ngay ngắn ở đáy biển, bất quá tại trong nước biển thét lên, thanh âm truyền lại cũng không xa. Mặt khác lưỡng vị nữ tử đã gặp nàng thất kinh, biểu lộ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kỳ quái, theo ánh mắt của nàng trông đi qua, vừa vặn liền chứng kiến tại đáy biển ngồi xuống La Trinh. Đáy biển tại sao có thể có người? Không phải là người chết a? Chớ không phải là ở chỗ này tu luyện a? Thật kỳ quái nha. Vân, Vân, đợi một tí, người này giống như đang ngồi chữa thương, chẳng lẽ là bị thương? Ba vị này nữ tử thiên phú đều tốt, các nàng xuất từ ở cực đông chi thành một cái nhị phẩm gia tộc. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện qua, tương đối những cái kia sinh tử bên trong đi tới võ giả mà nói, chính là ngây thơ rất nhiều, cũng ít một tia lòng đề phòng. Như vậy chứng kiến La Trinh ngồi trên đáy biển, ba người các nàng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại hiếu kỳ vây xem La Trinh, trong đó một vị nữ tử thậm chí thời gian dần qua thổi qua ra, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng La Trinh thân thể, tựa hồ muốn xác nhận La Trinh chết sống. Ước chừng theo La Trinh trên thân thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể về sau, ba vị nữ tử liền thông qua chân nguyên truyền âm thương lượng thoáng một phát, muốn đem La Trinh thu được mặt nước. La Trinh cũng không có nhúc nhích, hắn hiện tại đang tại toàn lực ứng phó đem không gian chi lực khu trục tại bên ngoài cơ thể, dùng hắn đối với không gian chi lực khống chế, quá trình này không dùng được một thời ba khắc. Vì vậy ba vị nữ tử ra sức phía dưới, thật sự đem La Trinh chuyển tại một khối đá ngầm bên trong. Ôi, mệt chết ta, thằng này thoạt nhìn không mập. Như thế nào nặng như vậy? Cho dù dắt lấy một khối mẻ kim loại gang cũng không có mệt mỏi như vậy. Hắn một mực nhắm mắt lại, cùng cái pho tượng đồng dạng, đây là chuyện gì xảy ra? Ba vị nữ tử nhưng lại chít chít cha, hiếu kỳ đánh giá La Trinh. La Trinh nhưng lại tại trong lòng cảm thán, trên thế giới này cái dạng gì mọi người có, ba vị này nữ tử cũng là ngây thơ đáng sợ, coi bọn nàng loại này hiếu kỳ cá tính ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không dùng được hai ngày chỉ sợ cũng sẽ bị người ăn mặt cặn bã đều không thừa. Đúng vào lúc này, La Trinh lông mày lập tức lại là nhíu một cái, khóe miệng có chút nhếch lên, trong nội tâm cười lạnh nói, hay, vẫn là đánh giá thấp đám kia ra hỏa tham lam, hắn cảm nhận được xa xa đều biết người chính đang không ngừng tới gần, cái này mấy trong đám người còn có vừa mới cái kia năm vị võ giả, chỉ là trong đó nhiều ra ba người, ba vị thần đan cảnh hậu kỳ võ giả. Mới tại dưới nước thời điểm, năm người kia cũng đã đối với La Trinh động tâm tư, chắc là sợ hãi tại thực lực của mình. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem cơ hội này cùng càng mạnh hơn nữa võ giả chia sẻ, nói một cách khác, bọn họ là đi tìm cường viện rồi. Ba vị thần đan cảnh hậu kỳ, đối với từng đã là La Trinh mà nói có lẽ là phiền toái nhỏ, nhưng là đối với tại hắn hiện tại mà nói, không tính là phiền toái gì. Tựu tại phía trước sao? Một vị thần đan cảnh võ giả thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Lang sư huynh tranh thủ thời gian gật gật đầu, trên mặt xây nổi lên nịnh nọt chi sắc, hồ trưởng lão, tựu tại phía trước, người nọ thân chịu trọng thương. Xem ra hẳn không phải là một thời ba khắc có thể khỏi hẳn. Một vị bị thương không cách nào tự bảo vệ mình hư kiếp cảnh võ giả, đối với bất luận kẻ nào đều là một cái hấp dẫn. Bất quá là mới vào hư kiếp cảnh võ giả mà thôi, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, cho dù hắn không có bị thương thì như thế nào. Còn không phải ngoan ngoãn dễ như trở bàn tay, nếu là người này không phản kháng mà nói ta còn có thể lưu hắn một con đường sống, nếu như hắn phản kháng mà nói. Mặt khác một vị thần đan cảnh võ giả âm thanh nói ra, họ Hồ võ giả lại lắc đầu nói ra, mặc kệ phản không phản kháng, đều giết, vạn nhất đối phương xuất từ ở cái nào đó đại tông môn, để cho chạy hắn hội sẽ mối họa vô cùng. Đúng, Hồ trưởng lão nói rất đúng, lang sư huynh luôn miệng nói. Rất nhanh tám người này liền đi tới chỗ mục đích, liếc nhưng lại chứng kiến một khối đá ngầm bên trong, đã có ba vị đồng tông nữ đệ tử ở phía trên, mà ở cái kia ba gã nữ đệ tử bên người còn có một người đang ngồi trong đó. Họ Hồ võ giả lông mày lập tức nhíu lại. Hắn thời gian dần qua tới gần về sau, chính là quát lớn, Viên Thanh Vi. Các ngươi lúc này làm cái gì? Cầm đầu vị kia gọi là Viên Thanh Vi nữ đệ tử chứng kiến họ Hồ võ giả, lập tức đứng dậy nói ra, Hồ trưởng lão, nơi này có một vị võ giả, giống như bị thương. Họ Hồ võ giả khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, lập tức nói ra, tốt rồi, ta đã biết, các ngươi đi thôi. Vị này võ giả giao cho ta đến xử lý thì tốt rồi. Ai biết vị kia gọi là Viên Thanh Vi nữ tử lại lắc đầu, chúng ta không đi, trước các loại, đợi cái này người tỉnh lại rồi nói sau. Gọi các ngươi đi thì đi, tại đây giao cho ta lão xử lý. Họ Hồ võ giả lại quát lớn, cái này họ Hồ võ giả cuối cùng là Ngư Long Tông trưởng lão, như vậy quát lớn phía dưới, cái kia ba vị nữ đệ tử trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, chỉ có phi thân ly khai. Đợi đến lúc ba vị nữ đệ tử vừa rời đi, họ Hồ võ giả trên mặt tự lộ ra một tia cười lạnh, lập tức theo trong tay móc ra một cây trường thương, mà mặt khác hai vị thần đan cảnh võ giả cũng móc ra vũ khí trong tay. Ba người bọn họ không cách nào xác định La Trinh bị thụ đa trọng tổn thương, bất quá như vậy dưới tình huống còn đang ngồi, thương thế tất nhiên sẽ không quá nhẹ. Nhưng ba vị này thần đan cảnh hậu kỳ võ giả hiển nhiên cũng thập phần cảnh giác, bọn hắn đối mặt dù sao cũng là hư kiếp cảnh võ giả, hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tốt, mặc kệ thương thế của hắn trọng thương nhẹ, trước hết giết nói sau. Họ Hồ võ giả ra lệnh một tiếng, ba vị thần đan cảnh võ giả từng người vận chuyển chân nguyên, đang chuẩn bị hướng phía La Trinh phát động công kích. La Trinh hai con mắt híp lại, thời khắc chuẩn bị lấy phản kích, đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền ra một đạo kêu sợ hãi thanh âm, đúng là đi mà quay lại ba vị nữ đệ tử, cầm đầu vị kia gọi là Viên Thanh Vi nữ đệ tử càng là chất vấn, Hồ trưởng lão, các ngươi muốn làm cái gì? Hồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức đối với bên cạnh vị kia lang sư huynh nói ra, đã các nàng muốn tìm chết, tự giao cho các ngươi năm người rồi. Năm người kia nghe được Hồ trưởng lão mệnh lệnh, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lang sư huynh càng là hỏi, Hồ trưởng lão, giao cho chúng ta 5 người có ý tứ là tùy cho các ngươi làm sao bây giờ, dù sao sau đó giết cho ta mất. Hồ trưởng lão ở đâu không hiểu lang sư huynh trong lời nói ý tứ. Tốt, lang sư huynh bọn người trên mặt lập tức hưng phấn lên, từ khi gia nhập Ngư Long Tông đến nay, tuân thủ tông môn quy củ, hoàn toàn chính xác rất lâu không có hưởng qua nữ nhân mùi vị, huống chi chiếu thần cảnh nữ tính võ giả, cái kia hương vị thế nhưng mà lại không tầm thường. Vừa mới nói xong, cái này năm vị chiếu thần cảnh đệ tử tự hướng phía Viên Thanh Vi các loại đợi ba vị nữ đệ tử tiến lên. Ba vị này nữ đệ tử cố nhiên ngây thơ lãng mạn, nhưng các nàng cũng không phải đồ ngốc, thấy như vậy một màn các nàng ở đâu không rõ hiện tại tình cảnh của mình. Đi, chúng ta hồi trở lại tông môn nói cho sư phụ đi. Viên Thanh Vi trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, ba vị nữ đệ tử quay đầu ngay tại trên mặt biển mau chóng đuổi theo. Mà tại sau lưng đuổi theo năm người, trên mặt lại mang theo trêu tức dáng tươi cười, trở về. Các ngươi cảm giác được các ngươi còn có trở về cơ hội sao? Cùng lúc đó, họ Hồ võ giả bên này rốt cục hướng La Trinh động thủ, tự tại cầm đầu họ Hồ trưởng lão trường thương đâm về La Trinh lập tức, La Trinh nguyên bản hơi híp lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, phảng phất dùng xem người chết ánh mắt, nhìn xem ba vị thần đan cảnh võ giả, trên mặt càng là nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 664, đùa giỡn. Phát hiện La Trinh bỗng nhiên trợn mắt, ba vị thần đan cảnh võ giả thần sắc biến đổi, vị kia họ Hồ võ giả càng là hét lớn, nhanh, toàn lực giết hắn đi. Ba người này thân là thần đan cảnh võ giả, cũng am hiểu sâu trong đó đạo lý, hoặc là không động thủ, động thủ tự tất lấy đối phương tánh mạng, chỉ cần hơi chút có lưu thủ chắc chắn gặp phải đối phương điên cuồng phản công. Cho nên ba người trên mặt không chút do dự chi sắc. Đối mặt ba vị thần đan cảnh hậu kỳ võ giả mãnh liệt thế công, La Trinh như trước không có động. Hắn dương đôi mắt bên trong chỉ là dùng nhẹ tay sờ nhẹ phanh ngực tu di giới chỉ, lập tức một cây trường thương đột nhiên bắn ra, điểm một chút kiếm linh lập tức ngưng kết mà thành. Huân cái kia cao gầy cao to thân hình lập tức ngưng kết mà thành, huân hướng cái kia ba vị võ giả quăng đi một tia vũ mị mà thanh lệ dáng tươi cười, thò tay tiếp nhận trường thương, linh xảo thủ đoạn nhẹ nhàng nhếch lên, trường thương lập tức đãng ra. Đương đương đương, ba người này vũ khí trong tay bất quá là hạ phẩm tiên khí, cùng trung phẩm trường thương như vậy va chạm phía dưới, lập tức vỡ vụn. Đem làm cái kia họ Hồ võ giả chứng kiến trung phẩm thánh khí thời điểm, đã thầm nghĩ không ổn. Hạ phẩm thánh khí tại trung vực bên trong đã là dị thường quý giá rồi, toàn bộ trung vực đều không có vài món, huống chi thằng này móc ra chính là trung phẩm thánh khí. Hơn nữa cái này đột nhiên tới xuất hiện mỹ nữ lại là cái lề gì thốn. Biến hóa kiếm linh, người này xa không phải bọn hắn có thể đối kháng đấy. Lúc này thời điểm ba người bọn họ cũng đã vô cùng hối hận, nhưng là sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, tự không có đã hối hận có thể ăn, người đều ý định lấy đi đối phương tánh mạng rồi, muốn làm chết tử tế giác ngộ. Ba người coi như là trải qua không ít mưa gió, thấy tình thế không ổn phối hợp cũng là hết sức ăn ý, hướng phía ba cái phương hướng bất đồng nhanh chóng thối lui. Nhưng mà Huân lại không có cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, trường thương tại Huân trong tay nhẹ nhàng run lên, ba đạo vô hình chấn động xỏ xuyên qua mà ra, thần đan cảnh võ giả chỉ là tương đương với hải thần đại lục ở bên trên thất giai đến thập giai chiến tướng mà thôi. Huống chi ba người này chỉ là sinh ra ở Ngư Long Tông loại này tam phẩm tông môn thế lực, so với Hạ Xương, Mộc Thanh Dương như vậy thần cấp thiên tài là xa xa không bằng. Ba ba ba, ba đạo huyết hoa tại ba vị võ giả phía sau lưng tách ra, ba người kia căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, lập tức tựu như là như diều đứt dây giống như, ngã vào trên biển, trên mặt biển lập tức dâng lên từng đạo huyết sắc. Giải quyết, Huân trên mặt nổi lên mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm vui vẻ nói với La Trinh. Không biết vì sao, nương theo lấy La Trinh trở lại trung vực về sau Huân trong lòng có một loại thập phần sung sướng mà nhẹ nhõm cảm giác, nàng thân là yêu giả tộc vương nguyên bản cá tính cao ngạo mà quái đản, tại thói quen của nàng bên trong lặp lại đều chỉ có mệnh lệnh, chỉ có thượng vị giả đối với hạ vị giả khống chế. Nhưng là bây giờ, Huân trong nội tâm tựa hồ sinh ra một loại ỷ lại cảm giác, mà khi Huân vi La Trinh làm sự tình thời điểm, hội sẽ cảm giác được phi thường vui vẻ. Ân, La Trinh gật gật đầu, thế nhưng mà cái kia ba vị nữ tử. Quản các nàng đi chết, những người khác ở trong mắt Huân không đáng một đồng. La Trinh lại bỗng nhiên đứng lên, được rồi, tốt xấu người ta cũng phí hết khá nhiều khí lực nắm chắc theo hải lý cho mò đi lên. Lúc này thời điểm La Trinh trong cơ thể không gian chi lực đã khu trừ không sai biệt lắm, chỉ có chút ít không gian chi lực vẫn còn trong cơ thể hắn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó La Trinh theo trên đá ngầm nhảy lên mà đi, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía một cái phương hướng bay đi. Viên Thanh Vi cùng mặt khác hai vị nữ đệ tử cái này lúc sau đã trở thành chim sợ cành cong, dọc theo mặt biển phi tốc tiến lên, ba người các nàng tuổi nhỏ đều tại huynh trưởng cha mẹ cánh chim phía dưới, ở đâu gặp phải võ giả thế giới hiểm ác. Các nàng không nghĩ ra, vì sao hồ trưởng lão muốn giết nam tử kia? Vì sao các nàng quay đầu lại chỉ là vì đáy biển cái con kia hắc thanh con trai, bạn hồ trưởng lão tự phái người giết các nàng diệt khẩu? Không nghĩ ra sự tình có rất nhiều, nhưng Viên Thanh Vi cũng không có thời gian suy nghĩ. Đằng sau năm người kia miệng phun ô ngôn uế ngữ, ra sức đuổi theo lấy các nàng, cho dù ba người các nàng lại đơn thuần, vô cùng rõ ràng chính mình rơi trên tay bọn họ sau đích kết cục. Thế nhưng mà trước mắt vùng biển vì sao như thế rộng lớn? Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đụng không đến một cái đồng môn sư huynh? A hát, một vị nữ đệ tử bỗng nhiên hét lên một tiếng, phía sau lưng của nàng phía trên xuất hiện một quả nho nhỏ cái lao, cái kia cái lao phía trên hiện ra diễm lệ ánh sáng màu lam. Hiển nhiên bên trên bôi chét lấy kịch độc. Cái kia nữ đệ tử thân ảnh mềm nhũn, tự hướng phía mặt biển chồng ngã xuống. Bất quá một vị võ giả tiến lên một thanh liền đem cái kia nữ đệ tử cho ôm lấy, hắc hắc hắc, yên tâm, một thời ba khắc không chết được. Đây chỉ là thuốc tê mà thôi, cho dù phải chết, cũng muốn các loại đợi đại gia ta thoải mái đã đủ rồi chết lại. Ngay tại cùng một thời gian, mặt khác một vị nữ đệ tử lại là một tiếng thét lên, nhưng lại chúng đồng dạng rảnh tay pháp, đã rơi vào trong tay bọn họ. Thấy như vậy một màn, Viên Thanh Vi lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, nàng không thể quay đầu lại, cũng không cách nào quay đầu lại, ở tại chỗ này tựu là chết, nếu như nàng còn có thể đào thoát một đường sinh cơ, còn có cơ hội vì chính mình hai vị tiểu thư muội báo thù. Ta muốn chạy đi, bình thường dịu dàng ngoan ngoãn như là cừu non bình thường Viên Thanh Vi, trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia tàn nhẫn. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tiền phương của nàng, người nọ trên mặt hoa văn một đầu màu đen bò cạp. Mặt mũi tràn đầy đều là tối tăm phiền muộn khí tức. Đi không hết rồi, lang sư huynh chầm chầm vào Viên Thanh Vi nói ra, sư muội, không bằng cùng chúng ta chơi đùa. Ngươi, không phải sư huynh của ta. Viên Thanh Vi cắn răng rút ra vũ khí của mình, cái kia xác thực một lưỡi phi kiếm, hơn nữa còn là một thanh thượng phẩm tiên khí. Lang sư huynh mỉm cười, nhưng lại nói ra, ngươi nói đúng, của ta xác thực chưa tính là sư huynh của ngươi, nếu không phải trung vực ở bên trong thế cục ảnh hưởng. Lão tử mới sẽ không gia nhập các ngươi cái này chó má Ngư Long Tông đây này. Nếu để cho trong tông trưởng môn cùng trưởng lão đã biết, các ngươi chắc chắn chết không táng thân chỗ. Viên Thanh Vi đã là phẫn hận tới cực điểm. Lang sư huynh lắc đầu, cười hắc hắc, rất đáng tiếc, bọn hắn không có khả năng biết rõ, nếu như bọn hắn sẽ biết lời mà nói, chúng ta cũng sẽ không động thủ. Theo vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng đã động giết người diệt khẩu tâm tư, lúc này thời điểm Lang sư huynh nói chuyện cũng không có chút nào kiêng kỵ. Đi chết. Viên Thanh Vi trong tay phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, quả nhiên là con cháu thế gia, bực này tu vị tựu có thượng phẩm tiên khí, cái này thanh phi kiếm ta rất ưa thích, thu nhận. Lang sư huynh trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, thân hình có chút lóe lên, dễ dàng tránh được Viên Thanh Vi phi kiếm. Theo lý thuyết Viên Thanh Vi tu vị cùng cái này Lang sư huynh tu vị tương đương, hơn nữa nàng tu luyện công pháp cùng căn cơ đều xa không phải Lang sư huynh có thể so sánh với đấy, nếu như chính diện liều mạng, cái này Lang sư huynh tuyệt không phải Viên Thanh Vi đối thủ. Chỉ tiếc chính là Viên Thanh Vi ứng biến năng lực quá kém, ngày bình thường chưa có cùng người đao thật thương thật thi đấu cơ hội, càng thêm đừng nói tại sinh tử một đường tầm đó cắn xé nhau lịch lãm rèn luyện rồi. Mà lang sư huynh năm người này thân là hải tặc, vào nhà cướp của, giết người cướp của loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói là chuyện thường ngày, kinh nghiệm chiến đấu xa không phải Viên Thanh Vi có thể so sánh với đấy, cho nên động dưới ngón tay, phảng phất cả hai cũng không phải một cái cấp bậc tồn tại, mà là kém nhiều cái cấp bậc. Cho nên Lang Sư Huynh một cái lắc thân, làm ra một ngày nghỉ động tác lừa gạt Viên Thanh Vi bắn ra phi kiếm về sau, thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, nhưng lại đi tới Viên Thanh Vi sau lưng, cái cằm thậm chí hung hăng càn quấy đặt tại Viên Thanh Vi trên bờ vai. Hắn đối với Viên Thanh Vi lỗ tai thổi thở ra một hơi, lập tức thản nhiên nói, tu vị cùng thực lực cũng không tệ, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu là không, như ngươi như vậy khống chế phi kiếm, cả đời đều chọc không đến người. Viên Thanh Vi thần sắc đại biến, hướng phía sau lưng một cái cùi trỏ, đồng thời lại điều khiển phi kiếm vòng trở lại, phi kiếm kia theo Viên Thanh Vi dưới xương sườn đâm ra. Nhưng là Lang Sư Huynh tựa hồ đã sớm đoán được Viên Thanh Vi từng tâm tư, gần kề chỉ là dịch chuyển khỏi một bước nhỏ, tự dễ dàng tránh được Viên Thanh Vi liên tiếp đả kích. Hắn như trước giống như quỷ mị bình thường dán tại Viên Thanh Vi sau lưng, lúc này đây hắn thậm chí còn thò tay khoác lên Viên Thanh Vi bờ eo thon bé bỏng lên, sư muội, ta đều nói đã qua, thương thế của ngươi không đến ta đấy. Viên Thanh Vi tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu bạc nhược yếu kém, nhưng tâm trí cũng dị thường kiên định, lúc này thời điểm Viên Thanh Vi cũng là toàn lực mà thi. Cái này họ Lang võ giả rất ưa thích tra tấn chính mình con mồi, nhất là loại này cương liệt nữ tử, hắn như trước kề sát tại Viên Thanh Vi sau lưng, phảng phất trêu đùa hí lộng trong lồng giống như dã thú. Nhưng lúc này đây, Viên Thanh Vi phi kiếm cũng không có vòng trở lại, mà là hướng phía trước cách đó không xa một vị võ giả đã đâm đi. Vị kia võ giả đang bề bộn lấy xé rách cái kia nữ đệ tử quần áo, chỉ nghe được vải vóc xé rách thanh âm không ngừng mà truyền đến, nương theo lấy cái kia võ giả cười dâm đãng thanh âm, hắn căn bản cũng không nghĩ tới lúc này thời điểm hội sẽ có một thanh phi kiếm lặng yên tới. Chu Trác, coi chừng. Họ Lang võ giả cũng không nghĩ tới Viên Thanh Vi hội sẽ bỗng nhiên hướng tên còn lại làm khó dễ, nhưng họ Lang võ giả nhắc nhở thì đã trễ, Viên Thanh Vi kiếm đã xỏ xuyên qua cái kia vi võ giả ngực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 665, Ngư Long Tông. Viên Thanh Vi chưa từng có giết qua người, nhưng ở nàng như vậy nảy sinh ác độc phía dưới, phi kiếm xỏ xuyên qua cái kia võ giả ngực thời điểm thậm chí còn bắt đầu xoay tròn, trực tiếp đem vị kia võ giả ngực xoắn ra một cái động lớn. Chu Trác, bọn hắn 5 người xuất sinh nhập tử rất nhiều năm, bởi vì chú ý cẩn thận cho tới bây giờ chưa từng bị thua, không nghĩ tới hôm nay đuổi giết ba vị này nữ tử, lại vẫn lạc một người. Họ Lang võ giả gào thét một tiếng, thò tay tiểu hướng phía Viên Thanh Vi hung hăng đã nắm đi. Viên Thanh Vi căn bản đã bỏ đi chống cự, trên mặt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Nàng đã đem tánh mạng của mình không để ý, nhưng cầu vừa chết. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia họ Lang võ giả bỗng nhiên như là con rối giống như, đứng ở Viên Thanh Vi trước mặt. Đúng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ngươi lại dùng phi kiếm bắn hắn, nhìn xem có thể hay không lại để cho hắn. Viên Thanh Vi hơi sững sờ, nàng nhìn quanh bốn phía, chung quanh ở đâu có người tồn tại. Mà trước mắt cái này người giống như bị người làm định thân thuật giống như, ngơ ngác đứng ở trước mặt mình vẫn không nhúc nhích, đây cũng là một cái cơ hội. Viên Thanh Vi không dám chậm trễ chút nào, thao túng phi kiếm xoay quanh trở về, thẳng hướng phía họ Lang võ giả bộ mặt vọt tới. Cái kia họ Lang võ giả thân thể tuy nhiên không thể động, nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện, người cái này gái điếm thúi, ngươi dám. Nhìn xem Viên Thanh Vi hung ác lệ thần sắc, họ Lang võ giả vừa lớn âm thanh rít gào nói, là ai? Rốt cuộc là ai? La Trinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Viên Thanh Vi sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt chằm chằm vào vị kia họ Lang võ giả. Cái kia họ Lang võ giả chứng kiến La Trinh lông tóc ít bị tổn thương xuất hiện ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, thằng này không phải đã bị thương nặng sao? Hắn chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, cho dù muốn đối kháng ba vị thần đan cảnh hậu kỳ trưởng lão, cũng không phải một thời ba khắc có thể giải quyết đấy, chẳng lẽ bọn hắn đều chết hết? Điều đó không có khả năng. Họ Lang võ giả ý niệm chung kết không sai, Viên Thanh Vi phi kiếm không hề lo lắng xỏ xuyên qua đầu của hắn, lôi ra một chùm huyết hoa, lập tức phi kiếm kia mới vô lực rơi xuống tại trong mặt nước. Viên Thanh Vi lúc này mới quay đầu tới, chứng kiến trước mắt vị nam tử này đúng là nàng phế đi sức của chín châu hai hổ mới túm bên trên đá ngầm cái kia người. Nhanh, nhanh cứu sư muội của ta. Viên Thanh Vi tinh thần một mực căng cứng, hơn nữa vừa mới lại liền giết hai người mấy hổ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hai mắt khép lại, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Thật lâu về sau Viên Thanh Vi mới chậm rãi tỉnh lại, nàng bản năng giơ lên đứng người dậy, chứng kiến chính mình hai vị tỉ muội nằm tại bên cạnh của mình, tuy nhiên hai người quần áo mất trật tự, nhưng khí tức suôn sẻ, cuối cùng là lông tóc ít bị tổn thương. Các nàng đều là vị nam tử kia cứu sao? Viên Thanh Vi giơ lên dưới đầu, lại chứng kiến nam tử kia ngồi ngay ngắn ở mặt khác một tòa trên đá ngầm, tựa hồ vẫn còn trị thương cho chính mình. Nàng phi thân đi qua, nhẹ nhàng rơi vào trên đá ngầm, ánh mắt đánh giá trước mắt vị này hơi có vẻ gầy gò nam tử. Đúng lúc này hậu, La Trinh mở mắt ra nhàn nhạt nhìn Viên Thanh Vi liếc, lập tức nói ra, người đã tỉnh. Viên Thanh Vi gật gật đầu, xin hỏi ân nhân, họ gì, chưa nói tới ân nhân, các ngươi nếu không là vì ta, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cuốn vào trong đó, tính toán là của các ngươi thiện niệm cứu được chính các ngươi, La Trinh hồi đáp. Viên Thanh Vi lại nói, cha thường nói, người phải hiểu được có ơn tất báo, ta chỉ biết là cái này. La Trinh trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì dáng tươi cười, đây là đâu cái cha dưỡng đi ra con gái, như thế đơn thuần hào không còn tâm tư, lại để cho nàng đặt chân võ giả thế giới thực là muốn chết. Sau đó hắn lắc đầu, mới lên tiếng, ta gọi La Trinh. La Trinh, ngươi là cái kia La Trinh, Vân Điện La Trinh, Viên Thanh Vi ánh mắt trợn lên, ánh mắt lộ ra một bộ tuyệt đối không nghĩ tới biểu lộ. Ngươi nghe nói qua ta, La Trinh nhàn nhạt mà hỏi, tuy nhiên là hỏi, nhưng La Trinh cũng không ngoài ý muốn. Trung vực bên trong biết rõ La Trinh không ít người, theo La Trinh tại võ đạo đại hội một trận chiến, lại trên đường cách tràng về sau, hắn cũng đã dương danh thiên hạ. Lập tức hắn lại trợ giúp Vân Điện chế tạo mạnh nhất hộ tông đại trận, dựa hộ tông đại trận khiêu khích thôi ta, từ nay về sau La Trinh danh khí càng là một lần tăng vọt. Khi đó La Trinh mới là chiếu thần cảnh mà thôi, một vị chiếu thần cảnh võ giả như thế khiêu khích trung vực đệ nhất nhân, bực này phách lực cùng dũng khí tại trưởng lão trong mắt có lẽ không thể làm, nhưng là tại trẻ tuổi võ giả bên trong, nghiễm nhiên đã biến thành truyền thuyết một nửa tồn tại. Chuyện xưa của hắn tại nhiều lần trong truyền bá, đã diễn sinh vô số phiên bản, mà vô luận cái đó một cái phiên bản đều bị người nghe cảm xúc bành trướng. Đương nhiên nghe nói qua, thế nhưng mà ngươi không phải chiếu thần cảnh sao? Hiện tại như thế nào đã? Viên Thanh Vi đánh giá La Trinh vài lần, hơn nữa trung vực bên trong đều đồn đãi ngươi đã bị chết. La Trinh lắc đầu, hắn quan tâm không phải là của mình vấn đề, mà là Vân Điện thế cục, muội muội mình tin tức. Hiện tại trung vực là cái gì tình thế? La Trinh hỏi, rất hiển nhiên, Viên Thanh Vi cũng không phải quá quan tâm thế cục cái chủng loại kia người. Nếu mà so sánh, nàng càng muốn nghe người khác giảng thuật La Trinh năm đó truyền kỳ câu chuyện, bất quá nàng đến cùng thân là Ngư Long Tông nội môn đệ tử, bao nhiêu hay vẫn là biết rõ một ít tình huống. Hiện tại toàn bộ trung vực tông môn đều liên hợp cùng một chỗ, nghe nói muốn đem sở hữu tất cả độc lập võ giả toàn bộ thanh trừ mất, Viên Thanh Vi bĩu môi nói ra. Vì sao? La Trinh trên mặt lưu lộ ra kỳ quái thần sắc, Viên Thanh Vi bĩu môi, chính là vì bức bách độc lập võ giả toàn bộ gia nhập tông môn. Cho nên hiện tại chúng ta Ngư Long Tông nội mới là Ngư Long hỗn tạp, cái dạng gì mọi người có. Hôm nay bị La Trinh diệt sát 8 vị võ giả, đã từng tất cả đều là độc lập võ giả, bất quá vị kia họ Hồ lão giả gia nhập Ngư Long Tông tương đối sớm, cho nên mưu đến một cái trưởng lão vị. Vân Điện như thế nào? Thiên Hạ Thương Minh đâu này? Hư Linh Tông đâu này? La Trinh vẻ mặt hỏi ra mấy vấn đề, Viên Thanh Vi đều mở to một đôi mắt chằm chằm vào La Trinh, ánh mắt của nàng vẫn không nhúc nhích. Bất quá La Trinh lại xem đã minh bạch nét mặt của nàng, rõ ràng tựu là ba chữ, không biết. Người cái kia hai vị tỉ muội biết không? La Trinh hỏi, hắn chú ý tới mặt khác hai vị nữ đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Không biết, Viên Thanh Vi rất quyết đoán thay thế tỉ muội của nàng trả lời. La Trinh thở hắt ra, lập tức nói ra, cũng thế, Ngư Long Tông cách nơi này không xa a. Ân, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Viên Thanh Vi rốt cục phát hiện mình có từng chút một tác dụng. Cái kia hai vị nữ đệ tử thức tỉnh về sau, bốn người tự hướng phía Ngư Long Tông dám đi, hai vị nữ đệ tử biết được thân phận của La Trinh về sau, trên đường đi ba nữ nhân một mực líu díu, cơ hồ không có ngừng qua, tựa hồ hồn nhiên đem vừa mới gặp phải sinh tử nguy cơ quên mất rồi. Ba đàn bà thành cái chợ, đủ loại vấn đề ném cho La Trinh, lập tức lại để cho La Trinh nhức đầu lắm. Trên nửa đường, Huân cũng thật sự không nhịn nổi, hóa thành từng chút một ánh sáng màu đỏ lao ra bên ngoài cơ thể. Hướng phía ba người phóng xuất ra mãnh liệt uy thế, sau đó Huân quát lớn, ba người các ngươi, câm miệng. Ba nữ nhân lập tức câm miệng rồi, Huân đột nhiên xuất hiện hoàn toàn chính xác đem các nàng cho hù đến rồi, bất quá Huân quát lớn gần kề duy trì mấy cái thời gian hô hấp, cái này ba nữ nhân lập tức tụ vây quanh Huân. Tỷ tỷ, da của ngươi như thế nào như vậy bạch? Y phục của ngươi là cái gì tài liệu? Như thế nào giống như dùng lá cây dệt thành, thế nhưng mà còn rất có tính bền dẻo. Ồ! Tỷ tỷ lỗ tai của ngươi như thế nào đầy đấy? Huân thập phần bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, nói với La Trinh, ta băng giúp cũng không đến phiên ngươi rồi. Lập tức nàng lại hóa thành từng chút một ánh sáng màu đỏ, chui vào La Trinh trong cơ thể. Cũng may Ngư Long Tông thành lập ở cạnh biển một tòa núi lớn phía trên, mà dưới chân vùng biển nguyên vốn là gần biển, bay vọt cái hải vực này về sau La Trinh liền chứng kiến một cái không nhỏ tông môn. Tuy nhiên Ngư Long Tông chỉ là một cái tam phẩm tông môn, nhưng trong đó đệ tử lại tuyệt không thiếu. Có thể chiếm cứ đến từ tâm thánh địa 1/3 tả hữu. Cái này cũng là bởi vì hải thần đại lục ở bên trên nhân loại số đếm quá ít nguyên nhân, trung vực bên trong tùy tiện một cái ra dáng điểm tông môn, môn hạ đệ tử đều dùng trăm vạn mà tính, có chút lớn tông môn càng là dùng mấy trăm vạn, thậm chí còn hơn 1.000 vạn đến mà tính, tỷ như Vân Điện, Hư Linh Tông như vậy thế lực. Đến Ngư Long Tông cửa ra vào, toàn bộ hàng loạt bên trong lóe ra mấy trăm đạo hào quang, đó là hộ tông đại trận không ngừng vận chuyển phát ra ra hào quang. Chỉ chốc lát sau tựu có lưỡng đạo lưu quang bay vụt mà đến, nhưng lại hai vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, trong đó một gã hướng phía La Trinh chất vấn, người đến người phương nào. Viên Thanh Vi mỉm cười, hướng phía trong đó một vị hư kiếp cảnh võ giả nói ra, tại trưởng lão, vị này chính là La Trinh, Vân Điện La Trinh. Vân Điện La Trinh, hai vị hư kiếp cảnh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người trong đó thần sắc có chút kỳ quái, Vân Điện cái kia La Trinh, không phải đã bị chết sao? Người giả mạo hắn có mục đích gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 666, Tiếu Tông Chủ. Năm đó La Trinh kỳ thật xem như đi không từ giã, từ khi Thiên Miểu Tiên Mộ mở ra về sau, rất nhiều tông môn đạt trình độ cao nhất võ giả tiến vào trong đó đã lấy được không ít cơ duyên, vẫn là cũng số lượng cũng không ít, toàn bộ trung vực tông môn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Miểu Tiên Mộ một chuyến trước hết nhất thông qua số mệnh chi luân phiên chính là La Trinh, thế nhưng mà đợi đến lúc rất nhiều tông môn võ giả trở về thời điểm, lại phát hiện La Trinh mất tích. Sống hay chết, không ai biết được. Vân Điện cũng đúng này nói năng thận trọng, như vậy tựu cho ngoại giới các loại suy đoán không gian, tuyệt đại đa số võ giả đều cho rằng La Trinh khẳng định vẫn lạc. Dựa vào tiên mộ linh đèn tiến vào trong tiên mộ võ giả phần đông, Thiên Miểu Tiên Mộ trong kinh nghiệm sự tình cũng không có khả năng che giấu được, cái kia số mệnh chi luân phiên trong đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ, đủ loại chỗ đáng sợ cũng truyền sinh động như thật, cho nên La Trinh vẫn lạc tại trong đó thực sự không phải là một kiện lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao mà ngay cả hư kiếp cảnh trưởng lão đồng dạng phải chết, khi đó La Trinh bất quá là cái chiếu thần cảnh võ giả. Như thế nào đều đồn đãi ta chết đi, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra lúc trước thật sự là hắn không nên đi không từ giã, mà thôi, ta muốn thấy các ngươi Ngư Long Tông Tông Chủ. Mặc kệ ngươi có phải hay không La Trinh, đều không trọng yếu, cùng ta Ngư Long Tông người không liên quan sĩ, nhanh chóng thối lui. Mặt khác một vị hư kiếp cảnh trưởng lão đối với thân phận của La Trinh không có quá lớn hứng thú. Hiện tại toàn bộ trung vực thế cục phong vân khó lường, hết thảy đều dùng chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này thời điểm Viên Thanh Vi lại nói, tại trưởng lão, La Trinh vừa mới đã cứu chúng ta tánh mạng. Ẩu tả, Viên Thanh Vi, ba người các ngươi cho ta tới. Cái kia hư kiếp cảnh trưởng lão đối với Viên Thanh Vi quát lớn, lập tức hắn xoay mặt lại đối với La Trinh lạnh giọng nói ra, vị bằng hữu kia, bây giờ là thời kỳ bất thường, ngươi nếu không phải ly khai, tựu đừng vội quái lão phu không khách khí. La Trinh đến Ngư Long Tông cũng không có hắn yêu cầu của hắn, hắn chỉ là muốn trước thông qua Ngư Long Tông thám thính thoáng một phát trung vực tin tức, không nghĩ tới hai vị này hư kiếp cảnh trưởng lão trường một bộ mặt chó. La Trinh sắc mặt trầm xuống, lập tức lạnh giọng nói ra, hai vị, mới các ngươi Ngư Long Tông người thừa dịp ta chữa thương sắp, muốn lấy tính mạng của ta, khoản này sổ sách ta còn muốn hảo hảo với các ngươi Ngư Long Tông tính tính toán toán. Nói hưu nói vượn, ta Ngư Long Tông người như thế nào làm loại chuyện này? Cái kia tại trưởng lão lạnh giọng phản bác La Trinh, tại trưởng lão, Viên Thanh Vi nguyên bản muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mới mở miệng, lại bị tại trưởng lão quát lớn, câm miệng. Hừ, tiểu tử, ngươi quả nhiên là tới ta Ngư Long Tông nháo sự đấy. Bất quá ngươi muốn tốt hảo nhìn rõ ràng rồi, ta đường đường Ngư Long Tông cũng là tam phẩm tông môn, ngươi bất quá một cái hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, không biết ai đưa cho ngươi lực lượng. Mặt khác một vị hư kiếp cảnh trưởng lão cười lạnh nói. Cái này Ngư Long Tông nội đã có ba vị hư kiếp cảnh sơ kỳ trưởng lão tọa chấn, mà tông chủ càng là hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, tại hai vị này trưởng lão xem ra, La Trinh tuổi còn trẻ bước vào hư kiếp cảnh thật có chút làm người nghe kinh sợ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, dùng hắn lực lượng một người như thế nào đối kháng Ngư Long Tông bốn vị hư kiếp cảnh võ giả. Bằng hữu, thỉnh nhanh chóng rời đi, cái kia tại trên người trưởng lão vận chuyển ra thảm màu xanh lá chân nguyên, hắn tu luyện chính là một loại độc công, tuy nhiên so ra kém ngũ độc chân kinh, nhưng loại độc chất này công cũng phi thường khó có thể ứng phó. La Trinh nhàn nhạt nhìn cái kia hư kiếp cảnh trưởng lão liếc, tuy nói La Trinh trong ánh mắt không hề sát ý, nhưng chẳng biết tại sao, cái này hư kiếp cảnh trưởng lão tâm lại không tự chủ được run rẩy thoáng một phát, sau đó La Trinh chậm rãi nói ra, nháo sự. Cũng thế, đã ngươi nói ta nháo sự, vậy thì một lần nháo lên a. Lập tức La Trinh ánh mắt lóe lên, thình lình tầm đó, mãnh liệt khí thế phóng xuất ra. Theo La Trinh tu vị tăng lên, linh hồn cũng càng phát ra vững chắc mà bắt đầu, cường đại linh hồn phóng xuất ra uy áp cũng càng tăng kinh khủng. Hai vị này hư kiếp cảnh trưởng lão lập tức cảm giác được một tòa núi lớn hướng phía chính mình áp xuống tới, cường đại uy áp lại để cho bọn hắn liền khí đều thở không được ra, đầu phảng phất cũng đau phảng phất muốn vỡ ra bình thường. Tuy nói La Trinh linh hồn uy áp là hướng về phía trước phóng thích, nhưng luôn luôn một số nhỏ uy áp hướng phía bốn phương tám hướng giật tán, La Trinh bên cạnh thân Viên Thanh Vi cùng với mặt khác hai vị nữ đệ tử như thế nào chịu đựng được. Sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, các nàng ở đâu có thể nghĩ đến, vừa mới thoạt nhìn vẫn cùng húc như gió thiếu niên, lúc này thời điểm lại trở nên khủng bố như thế. Viên Thanh Vi sắc mặt giống như giấy trắng giống như, trên mặt nàng tuy nhiên treo thần sắc sợ hãi, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước mắt vị này La Trinh quả nhiên danh bất hư truyền, riêng lấy khí thế là có thể áp chế Ngư Long Tông hai vị trưởng lão. Tuổi trẻ nhẹ nhàng lại có thực lực tuyệt đối với bất luận cái gì một thiếu nữ đều có rất mạnh lực hấp dẫn. Vị này, bằng hữu, xem ra ngươi thật là muốn động thủ rồi. Cái kia tại trưởng lão sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng cuối cùng là không thể để cho ngoại nhân tại đó trong tông môn xính uy phong, hắn cố nén La Trinh uy áp, vận chuyển chân nguyên phía dưới muốn đối với La Trinh phát động công kích. La Trinh lông mi nhàn nhạt nhảy lên, huân theo La Trinh trong thân thể bỗng nhiên chui ra, trường thương dưới tay, mũi thương tựu lấy tia chớp bình thường tốc độ đâm ra, gác ở tại trưởng lão trên cổ, chỉ cần mũi thương nhẹ nhàng run lên, tại trưởng lão nhân đầu muốn rơi xuống đất. Mà huân phát ra khí thế, lại giống như chúng sinh vương giả giống như, cặp kia thanh lệ vô song màu đỏ trong con mắt không có chút nào vẻ thương hại, tại trưởng lão rất rõ ràng chỉ cần hắn hơi chút nhúc nhích, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ha ha, La Trinh thiếu hiệp quang lâm ta tông, không có từ xa tiếp đón, là ta thất trách rồi. Đúng vào lúc này một đạo to thanh âm vang lên, theo Ngư Long Tông nội bắn ra một đạo lưu quang, vững vàng ngừng ở giữa không trung bên trong, không biết La Trinh thiếu hiệp tiếp ta tiếu mỗ có gì muốn làm. Trước đây bọn hắn cố nhiên còn hoài nghi thân phận của La Trinh, bất quá chứng kiến La Trinh bên người kiếm linh về sau, bọn hắn ở đâu vẫn không thể xác nhận thân phận của La Trinh. Hết thầy nghe nói qua La Trinh truyền thuyết, đều tin tưởng kiếm của hắn linh chính là một vị tuyệt mỹ dị tộc nữ tử, trung vực bên trong có được kiếm linh kiếm khách ít càng thêm ít, mà có được một vị hóa thành mỹ nữ kiếm linh, ngoại trừ La Trinh bên ngoài không còn chi nhánh. Trước đây La Trinh tựu là muốn tiếp người này mà thôi, cái kia Viên Thanh Vi hỏi gì cũng không biết, La Trinh lần này trở về tự nhiên muốn đem trung vực thế cục làm theo sau lại trở về Vân Điện. Chỉ là cái này Ngư Long Tông hai vị trưởng lão lại không biết cái gọi là, mở miệng muốn đuổi người. Trước đây La Trinh thế nhưng mà thiếu chút nữa bị bọn hắn Ngư Long Tông người ám toán, đã đối phương không rõ lý lẽ, La Trinh đành phải trước lý luận rồi. Tiếu Tông Chủ, La Trinh trên mặt không có bất kỳ vui vẻ, ngược lại trầm giọng nói ra, mới ta tại trên biển chữa thương, cũng là bị Quý Tông ba vị thần đan cảnh võ giả đánh lén, ta như vậy đến đây tự muốn tìm ngươi đòi hỏi một cách nói. Vậy sao, cái kia Tiếu Tông Chủ thần sắc trầm xuống, chất vấn cái kia tại trưởng lão, ta Tông vì sao lại có như thế bại hoại? Tại trưởng lão, cái kia ba vị thần đan cảnh võ giả là ai? Tại trưởng lão ở đâu tinh tường là ai? Nghe được tông chủ như vậy chất vấn xuống, ánh mắt lóe lên, thấy được cách đó không xa Viên Thanh Vi, lúc này nghiêm nghị hỏi, Viên Thanh Vi, đã phát sinh lớn như thế sự tình, ngươi vì sao không báo? Bị như vậy chất vấn phía dưới, Viên Thanh Vi hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, tại trưởng lão, vừa mới là ngươi không cho nói, ta nói tất cả nhiều lần. Tiếu tông chủ chính là đối với trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lập tức treo hỏa ái dáng tươi cười đối với Viên Thanh Vi nói ra, ngươi mà lại đem sự tình một năm một mười nói một lần, Tiếu Tông Chủ cũng không rõ ràng lắm La Trinh ý đổ đến. Nhưng hắn có thể trở thành nhất Tông Chi Chủ, cũng là một vị cực người thông minh, hắn Ngư Long Tông nội thần đan cảnh võ giả luôn luôn cũng tựu như vậy hơn 10 vị, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại trong Tông Môn, những cái kia độc lập võ giả kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, hoàn toàn chính xác có khả năng làm ra loại chuyện này, nếu không là hắn Ngư Long Tông gây nên. Tiếu Tông Chủ tự nhiên cũng sẽ không đảm nhiệm La Trinh xếp vào như vậy số một tội danh, nhưng thực nếu là hắn Ngư Long Tông gây nên, cái kia chính là khác một cách nói rồi. Sau đó Viên Thanh Vi liền đem các nàng tại đáy biển phát hiện La Trinh, lại thu được trên đá ngầm, lại đã tao ngộ Hồ trưởng lão, lập tức bị những cái kia độc lập võ giả đánh lén sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Tiếu Tông Chủ gượng cười hai tiếng, ánh mắt hung hăng chừng mắt liếc cái kia tại trưởng lão về sau, mới đúng La Trinh khách khí nói, La Trinh thiếu hiệp. Chuyện này thì ta Ngư Long Tông không đúng. Ta thay Ngư Long Tông cho ngươi bồi cái không phải. Đến tại nguyên do trong đó, kính xin tiến ta trong các nói chuyện. Kỳ thật La Trinh cũng là có chút kỳ quái. Ngư Long Tông mặc dù chỉ là một cái tam phẩm tông môn, nhưng ở trung vực ở bên trong cũng có chút danh tiếng. Nhưng là vừa vặn chứng kiến những người kia trên người sát khí sâu nặng, căn bản không như một loại tông môn đệ tử. Đã Tiếu Tông Chủ tương mời, La Trinh cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi La Trinh bản thân không có ý định cầm chuyện này nói ra. Bởi vì bị cái kia hai vị hư kiếp cảnh trưởng lão làm khó dễ về sau, La Trinh lúc này mới nhắc tới đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 667, Thiên Tà Thần Quốc, Ngư Long Tông, Thiên Thủy Trong Các. Một ly trà thơm trong bốc lên lấy lượn lờ nhiệt khí, đàn sáo uyển chuyển sắp, bên trên 10 vị thị nữ nhẹ nhàng nhảy múa, vẫn xinh đẹp, rất là xinh đẹp động lòng người. Tiếu Tông chủ ngồi ở La Trinh bên trái, trên mặt lại treo vui vẻ mở miệng nói ra, trung vực ở bên trong nghe đồn La Trinh thiếu hiệp đã tại trong tiên mộ vẫn lạc, hôm nay nhìn thấy thiếu hiệp bình yên vô sự, cái này lời đồn xem ra chính là tự sụp đổ rồi. La Trinh đối với loại này lời đồn lại không chút nào để ý, ngược lại trực tiếp hỏi, mới Tiếu Tông chủ muốn cùng ta giải thích trong đó nguyên nhân, lại không biết là cái gì nguyên do. Tiếu Tông chủ lúc này mới thở dài một hơi, lập tức nói ra, xem ra La Trinh thiếu hiệp hai năm qua cũng không tại trung vực nội đi đi lại lại, đối với trung vực thế cục không chút nào biết. Ta đúng là vì thế sự tình mà đến, La Trinh nghiêm mặt nói ra, như không phải là vì thám thính tin tức, hắn mới chẳng muốn tại đây tam phẩm trong tông môn dừng lại. Tiếu Tông chủ gật gật đầu, lập tức nói ra, tự Thiên Miếu tiên mộ mở ra về sau, trung vực ở bên trong phần đông tứ phẩm cùng ngũ phẩm tông môn từ trong đó trở về, toàn bộ trung vực xem như thái bình một hồi, cũng không cái đại sự gì phát sinh, bất quá tại nửa năm sau, trung vực ở bên trong bỗng nhiên sinh ra đời một cái mới đích thế lực, mà cái này cái thế lực chính là Thôi Tà chỗ tổ kiến, tên gọi là Thiên Tà Thần Quốc. Nghe được Thôi Tà tin tức, La Trinh thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn quan tâm nhất tin tức tựu là Thôi Tà cùng Vân Điện, người phía trước liên quan đến lấy La Yên vận mệnh, mà Vân Điện tắc thì liên quan đến lấy Ninh Vũ Điệp vận mệnh, bất quá La Trinh chỉ là nghiêng tai lắng nghe, cũng không có đánh đoạn Tiếu Tông chủ mà nói. Bất quá cái này thần quốc hai chữ, chỉ là Thôi Tà tự phong đấy. Trong chúng ta vực nội võ giả thế nhưng mà không có nửa phần thừa nhận. Tiếu Tông chủ lại cười lạnh nói, đem làm tông môn phát triển đến lục phẩm về sau, có thể dâng tặng là thánh địa hoặc là thần quốc, thánh địa kỳ thật như trước xem như tông môn, tựa như Tử Tâm thánh địa nghiêm khắc mà nói có thể xưng là lục phẩm tông môn, mà Thiên Vũ thánh địa tắc thì có thể xưng là thất phẩm tông môn. Thế nhưng mà thần quốc bất đồng, thành lập thần quốc về sau, toàn bộ thần quốc phụ thuộc tự thuộc về Thôi Tà một người đấy. Hắn Thôi Tà tự cùng cái kia thế gian hoàng đế đồng dạng đăng cơ thượng vị. Thôi Tà tại trung vực ở bên trong thành lập Thiên Tà thần quốc, chính là muốn đem toàn bộ trung vực bao quát ở trong đó, mà trung vực ở bên trong phần đông ngũ phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn, thậm chí còn tam phẩm cùng nhị phẩm tông môn đều muốn bao quát trong đó, hướng Thôi Tà cúi đầu xưng thần. Trung vực ở bên trong những võ giả khác, như thế nào chịu đối với Thôi Tà cúi đầu? Đem làm Thôi Tà vừa mới tổ kiến Thiên Tà thần quốc thời điểm, mấy đại tông môn tự thông cáo chung, cự tuyệt thừa nhận Thiên Tà thần quốc tồn tại. Vô luận là Thiên Hạ Thương Minh hay vẫn là Hư Linh Tông, đều không phản đối Thôi Tà tổ kiến tông môn. Mặc kệ Thôi Tà gọi là Thiên Tà Tông hay vẫn là Ma Tà Tông cũng không có vấn đề gì, trung vực bên trong hàng năm đều muốn sinh ra đời mới đích tông môn, hàng năm cũng có mới đích tông môn quật khởi, nhưng chính là không thể gọi làm Thiên Tà thần quốc. Bất quá Thôi Tà đã hạ quyết tâm, đã bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã, liên tục không ngừng thu nạp toàn bộ trung vực độc lập võ giả. Rất nhiều năm trước đã có người ngắt lời qua, kỳ thật trung vực ở bên trong